Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, đánh lén. Quá ngây thơ. Kế Ngôn thở hồng hộc, trong cơ thể hắn linh lực còn thừa không có mấy, chiến đấu đến bây giờ, so đấu chính là ý chí của song phương. Khố Lê ý chí lực không bằng hắn, hiện tại đã chật vật mà chạy. Đáng tiếc. Kế Ngôn trong lòng tiếc nuối. Khố Lê thực lực rất mạnh, mặc dù bị thương, nhưng hắn còn có thể tiếp tục đánh xuống. Đáng tiếc Khố Lê không có can đảm tiếp tục lưu lại nơi này, tại sau khi bị thương, cấp tốc trốn xa biến mất. Bất quá cũng tốt. Kết quả như vậy đối Kế Ngôn tới nói cũng không tệ. Đánh tới hiện tại, hắn cũng qua nghiện, Khố Lê chạy trốn. Sau đó, hắn tại Đan Âm Thành nơi này có thể tìm kiếm cứu chữa Úc Mộng biện pháp. Ngay tại lúc Vô Khâu kiếm chuẩn bị trở vào bao thời điểm, nơi xa truyền đến Tiểu Viên Hầu tiếng thét chói tai. Kế Ngôn sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Muốn chết. Kế Ngôn thần thức tràn ngập, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiểu Viên Hầu chỗ. Một cái ma tộc tu sĩ đang muốn đối Tiểu Viên Hầu bọn hắn ra tay. Kế Ngôn xuất hiện, nhưng hắn kinh hãi. Sau cơn kinh hãi, nét mặt của hắn dữ tợn, hắn quả quyết hướng về phía Kế Ngôn xuất thủ. Kết đan kỳ hắn như là một đầu ma ngưu, bay thẳng Kế Ngôn mà đi. Đồng thời còn hét lớn một tiếng, gầm hét lên, sóng âm trận trận. Hữu hình, vô hình công kích cùng một chỗ hướng về Kế Ngôn xung kích, hung ác lăng lệ. Hừ. Mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng là hắn hiện tại Kế Ngôn trước mặt như là một con dung dế. Kế Ngôn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần hừ lạnh một tiếng, kiếm vô hình ý bành trướng mà ra. Phốc. Phốc. Cái này ma tộc thân thể như là bị vô số lưỡi dao xuyên thấu. Nhưng mà trên mặt hắn cũng lộ ra một tia nụ cười như ý. Sau một khắc, một cổ dữ dằn kiếm ý sau lưng Kế Ngôn xuất hiện, bay thẳng Kế Ngôn mà tới. Như là giấu ở trong bóng tối cô lan, tại con mồi buông lỏng thời điểm, một nháy mắt xuất thủ, hướng về phía con mồi lộ ra bén nhọn răng nanh, giơ lên sắc bén vuốt sói. Cho con mồi một kích trí mạng nhất. Kiếm thứ xuất thủ đánh lén. Xuất thủ tàn nhẫn kén ăn chuyển, thời cơ vừa lúc. Tâm ngoan thủ lạc hắn không tiếc lợi dụng tự mình tùy tùng tính mạng đi tê liệt Kế Ngôn, vì cho mình sáng tạo đánh lén Kế Ngôn một cái cơ hội. Kiếm thứ tuấn lãng trên mặt dữ tợn, cười lạnh. Ngươi cùng Khố Lê đại chiến, kiệt lực suy yếu, lại lơ là bất cẩn, bị ta đánh lén, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi hôm nay cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Kiếm thứ trong lòng sát ý điên cuồng, không ngừng sinh sôi, nhưng mặt mũi của hắn vặn vẹo. Đến từ kiếm gia hắn, từ nhỏ đã không có nhận qua ngăn trở, ngoại trừ thánh địa như vậy mấy vị yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Xuất đạo đến bây giờ, hắn đánh đâu thắng đó, trấn áp cùng thế hệ vô địch. Chỗ đến, đạt được đều là lấy lòng cùng cung kính. Cho dù là người đời trước, đối mặt hắn cũng phải khách khí, xưa nay không có dũng khí khinh thường hắn. Hôm nay, gặp gỡ ở nơi này Kế Ngôn. Tại Kế Ngôn trước mặt, hắn cảm giác được tự mình như là một cái không biết rõ trời cao đất rộng thằng hề, ở trước mặt mọi người xuất tẩn làm trò cười cho thiên hạ. Cho rằng tự ngạo kiếm ý, tại Kế Ngôn trước mặt không chịu nổi một kích, như là tiểu hài tử đồng dạng không có lực lượng. Loại cảm giác này, nhưng hắn cảm giác được trước nay chưa từng có nhục nhã. Nhưng hắn hận đến phát cuồng. Chỉ có giết Kế Ngôn, mới có thể rửa sạch trên người sỉ nhục. Cho nên, hắn nhất định phải giết Kế Ngôn, cho dù là đánh lén. Hắn đối với mình một kích này có 10 phần lòng tin. Hắn không cho rằng Kế Ngôn có thể ngăn cản được. Hừ. Chưa từng nghĩ, Kế Ngôn lại là hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý mãnh liệt, nhẹ nhõm đánh tan kiếm thứ đánh lén. Tiến tới đem kinh hải kiếm thứ thôn phệ. Kiếm thứ làm sao cũng không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà đối với hắn có phòng bị. Làm sao có thể? Kiếm thứ kêu to, sau đó hoàn toàn biến mất tại kiếm quang bên trong. Lần này, liền Nguyên Anh cũng không có biện pháp đào thoát, triệt để vẫn lạc. Keng. Vô Khâu kiếm trở vào bao, Kế Ngôn nhìn xem ngã xuống kiếm thứ, lạnh nhạt nói, đánh lén. Ngươi kém xa. Kiếm thứ nếu như quang minh chính đại đối với Kế Ngôn khởi xướng tiến công, có lẽ Kế Ngôn còn sẽ có điểm phiền phức. Nhưng ở Kế Ngôn trước mặt chơi đánh lén, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Kế Ngôn khác không dám nói, nhưng hắn nói phòng đánh lén kinh nghiệm thứ nhất, không người nào dám nói thứ hai. Vây xem ma tộc tu sĩ nhìn thấy kiếm thứ thế mà đột nhiên xuất thủ đánh lén, đều là kinh hãi. Không ít ma tộc coi là kiếm thứ một kích này tất nhiên sẽ giết Kế Ngôn, không ít ma tộc phấn chấn. Tốt, nhìn hắn như thế nào ngăn cản. Quá tốt rồi, ca ca, kiếm công tử báo thù cho ngươi. Ha ha, để ngươi cuồng, ngươi cuối cùng còn không phải muốn chết tại kiếm công tử trên tay. Nhưng mà sau một khắc, thế cục chuyển tiếp đột ngột, kiếm thứ hét lên một tiếng, sau đó liền ngã hạ. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhưng nhìn thấy ma tộc sửng sốt nửa ngày, cuối cùng xác định kiếm thứ chết rồi, bọn hắn mới xôn xao. Cái này, hắn giết kiếm công tử. Hắn đến cùng là ai, hắn không biết rõ kiếm công tử lai lịch sao? Hắn, cái này, lần này đại họa. Kiếm gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn chết chắc, thật chết chắc. Không người nào dám tin tưởng Kế Ngôn dám giết kiếm thứ, nhưng kiếm thứ thi thể liền nằm trên mặt đất, không phải do bọn hắn không tin. Kế Ngôn quả quyết tàn nhẫn, nhưng ma tộc các tu sĩ nhao nhao kính sợ bắt đầu. Khố Lê chạy trốn, đang âm thành cho dù còn có Nguyên Anh, cũng không ai dám ra tìm Kế Ngôn phiền toái. Giết kiếm thứ, Kế Ngôn tâm tình không có chút nào gợn sóng, dù là kiếm thứ thân phận có lai lịch lớn. Cái gì thánh địa, cái gì kiếm gia, đối Kế Ngôn tới nói bất quá là một cái xưng hô thôi. Vô luận tới địch nhân là ai, có bao nhiêu lợi hại, hắn còn không sợ. Tại hắn Vô Khâu kiếm trước mặt, người người hết thảy bình đẳng. Muốn đối phó hắn, liền phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Kế Ngôn không để ý đến những người khác, mang lên Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu thẳng đến Đan Âm Thành mà đi. Đi vào Đan Âm Thành, thần thức tìm tòi, đi thẳng tới Khố Gia nơi này. Khố Gia đã biết rõ chiến đấu kết quả, đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Khố Gia cuối cùng hy vọng Khố Gia lão tổ đã thất bại, không biết rõ chạy trốn tới đâu đây. Hiện tại Khố Gia địch nhân hướng phía Khố Gia mà tới. Chạy trốn, lưu tại Khố Gia, là muốn cùng Khố Gia cùng chết sống cũng có. Kế Ngôn không để ý đến những này Khố Gia tộc nhân, mà là hét lớn một tiếng, Khố Gia người lập tức rời đi nơi này, mười hơi về sau, chết. Quát to một tiếng, phía dưới Khố Gia kết đan kỳ tu sĩ nhao nhao thổ huyết, muốn cùng Khố Gia cùng tồn vong, chống cự Kế Ngôn tâm tư tan thành mây khói, không dám lưu lại, mang theo tộc nhân ly khai. Trong đó có người nghĩ đến đem Khố Gia tài sản mang đi, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, biểu lộ Kế Ngôn ý tứ. Người có thể đi, đồ vật đến lưu lại. Cứ như vậy, Khố Gia những năm này tích lũy được tài phú liền đã rơi vào Kế Ngôn trong tay. Nhìn xem Kế Ngôn nhập chủ Khố Gia, trốn đi Khố Lê hận đến thẳng cắn răng. Đáng chết, nơi này không thể ở nữa, Nam Hoang, ta muốn đi Nam Hoang, ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Chương 572, mục tiêu, Nam Hoang. Khố Gia đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú, Kế Ngôn không có để ý, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi động Khố Gia nhà kho. Thần thức phút qua, cái gì đồ vật cũng rõ ràng, không thể nhường tâm hắn động đồ vật. Hắn tới đây, bàn Khố Gia, mục đích thực sự là vì cứu Úc Mộng. Rất nhanh, một tin tức tại Đan Âm Thành truyền ra. Đạt được tin tức này Đan Âm Thành ma tộc các tu sĩ ăn nhiều giật mình. Kế Ngôn thao tác lại một lần kinh sợ bọn hắn. Đây là thật hay giả? Không thể nào, vì cứu một cái phế vật thị nữ, nguyện ý đem Khố Gia tài phú nhường lại. Nói đùa cái gì? Khẳng định là giả. Thật sự là thật, lúc ấy vô số người nghe, là hắn chính miệng nói, cái này còn có thể là giả. Chỉ cần có thể đem hắn thị nữ cứu lại, Khố Gia tài phú toàn bộ cầm đi. Nguyên lai Kế Ngôn phát hiện muốn tỉnh lại Úc Mộng cũng không phải là đơn giản như vậy, Úc Mộng linh hồn ngủ say không tỉnh, Kế Ngôn không có biện pháp tỉnh lại. Chỉ có thể hy vọng số tiền lớn phía dưới có thể có người đến đem Úc Mộng tỉnh lại. Hắn đối Khố Gia tích lũy được tài phú vật tư không có bất kỳ hứng thú gì. Ma tộc nơi này cằn cỗi hoàn cảnh, đồ tốt không nhiều, Khố Gia nơi này thuộc về xa xôi thành thị, tích lũy đồ vật phần lớn là phổ thông thường gặp đồ vật, không vào được Kế Ngôn pháp nhãn. Nhưng những này đồ vật đối với ma tộc tu sĩ tới nói, đặc biệt là phổ thông ma tộc tu sĩ, không thể nghi ngờ là một tòa kim sơn, đối bọn hắn có trí mạng lực hấp dẫn. Nếu không phải Kế Ngôn uy danh hiển hách, sớm có người liên thủ đánh tới tranh đoạt. Vô số ma tộc chen chúc mà tới, bọn hắn cũng nghĩ đến đem Úc Mộng tỉnh lại, tốt thu hoạch được Khố gia những cái kia tài phú. Nhưng mà Kế Ngôn tại Đan Âm thành nơi này một đợi chính là 3 tháng, trong lúc đó vô số ma tộc các tu sĩ đến đây, thủ đoạn thi triển, đều không thể đem Úc Mộng tỉnh lại. Mắt thấy tới nhiều người như vậy cũng không có biện pháp đem Úc Mộng tỉnh lại, Kế Ngôn mới ý thức tới cái này so với hắn trong tưởng tượng phiền toái hơn. Xem ra không thể ở chỗ này tiếp tục đợi. Kế Ngôn trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm biện pháp. Bất quá ngay tại Kế Ngôn chuẩn bị ly khai Đan Âm thành thời điểm, bỗng nhiên có người tới cửa. Đối với tới cửa người, Kế Ngôn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bất quá vẫn là nhường người này xem một cái Úc Mộng tình huống. Người đến là một vị kết đan kỳ trung niên ma tộc, khí tức trầm ổn, ánh mắt nội liễm, cùng bình thường thấy ma tộc có sự bất đồng rất lớn. Cho dù là Kế Ngôn, cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn kiểm tra Úc Mộng một phen về sau, hướng về phía Kế Ngôn chắp tay một cái, Kế công tử. Như thế nào? Kế Ngôn thẳng vào chủ đề, không nói nhảm, có biện pháp sao? Nếu như không có, mời trở về đi. Hai câu này là Kế Ngôn những này thời gian tới nói đến nhiều nhất lời nói. Người tới mỉm cười, lắc đầu, mở miệng nói, ta không có năng lực tỉnh lại nàng, bất quá ta có biện pháp. Kế Ngôn nghe. Vậy, thoáng khẽ giật mình, cái này thế nhưng là hắn 3 tháng đến nay nghe được không giống bình thường. Là cái gì biện pháp? Người tới đầu tiên là tự giới thiệu, ta gọi Si Hoàng, đến từ Nam. Hoàng. Kế Ngôn biểu lộ không có gì thay đổi, quản ngươi đến từ chỗ nào, dù là ngươi đến từ thánh địa, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì động dung. Kế Ngôn nhàn nhạt nhìn xem hắn, nhường tự xưng. Si Hoàng ma tộc cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn vội vàng tập trung ý chí, đối Kế Ngôn nói, ta ưa thích dùng cái này biện pháp cùng công tử làm giao dịch. Giao dịch gì? Ta nói cho công tử. Biện pháp, công tử đem Khố gia tài phú cho ta, như thế nào? Si Hoàng sau khi nói xong, trong lòng khẩn trương bắt đầu, chỉ sợ Kế Ngôn không đáp ứng. Không nghĩ tới Kế Ngôn không đợi cân nhắc một cái, trực tiếp đáp ứng, có thể. Hắn đối cái này phàm nhân như thế để bụng. Xem ra quan hệ của hai người không giống. Si Hoàng trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó nói ra biện pháp, vị cô nương này. Linh hồn lâm vào ngủ say, ta vừa lúc biết rõ có một cái bảo vật có thể tỉnh lại rơi vào trạng thái ngủ say linh hồn. Mà món bảo vật này là một cái ngũ phẩm pháp khí, gọi hồn sáo, tại Nam Hoang. Vĩnh Ninh thành thành chủ trong tay. Kế Ngôn nghe vậy, không có biểu thị, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Si Hoàng. Ánh mắt so với trước đó, sắc bén mấy phần, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực. Thấu Si Hoàng nội tâm. Nhưng Si Hoàng cái trán nhịn không được đổ mồ hôi. Qua một lát, Kế Ngôn mới mở miệng, ngươi cùng Vĩnh Ninh thành thành chủ có khúc mắc. Đơn giản như vậy mượn đao giết. Người, Kế Ngôn sẽ không nhìn không ra. Si Hoàng trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới Kế Ngôn nhạy cảm như thế. Hắn không dám phủ nhận. Tại Kế Ngôn loại người này trước mặt, hắn phủ nhận cũng vô dụng, chẳng bằng nói đàng hoàng ra, không sai, hoàn toàn chính xác cùng hắn có chút qua lại. Nhưng là ta có thể hướng công tử ngươi cam đoan, lời ta nói là nói thật, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt, tự hỏi Si Hoàng lời này thật giả. Cuối cùng Kế Ngôn đối Si Hoàng nói, dùng đạo tâm phát cái thề đi. Si Hoàng mặc dù có chút giật mình, nhưng không do dự, mà là phát cái thề. Kế Ngôn nhân tiện nói, Khố gia đồ vật ở phía sau, chính ngươi đi lấy đi. Sau đó liền dẫn Tiểu Viên Hầu cùng Úc Mộng trực tiếp ly khai. Như thế gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại là. Nhưng Si Hoàng sửng sốt nửa ngày, cái này đi được cũng quá nhanh đi. Hy vọng ngươi đến Vĩnh Ninh Thành, có thể diệt trừ Thái Thế An tên hỗn đảng kia đi. Nhóm chúng ta phản thánh quân thực lực quá yếu ớt, hoàn toàn không phải Thái Thế An tên hỗn đảng kia đối thủ. Chỉ cần ngươi diệt trừ hắn, Vĩnh Ninh Thành liền sẽ trở thành nhóm chúng ta phản thánh quân nơi sống yên ổn, nhóm chúng ta phản thánh quân mới có càng nhiều hy vọng. Kế Ngôn biết rõ có khả năng tỉnh lại Úc Mộng Bảo Vật về sau, không nói nhảm, trực tiếp đem mục đích định vì Vĩnh Ninh Thành. Nam Hoang. So với Bắc Mạc Hoang Vu, Tây Cực cằn cỗi, Nam Hoang cây cối là toàn bộ hàng tinh trên rất phồn thịnh rậm rạp. Nam Hoang thành trì so với là hàng tinh trên ít nhất, nhân khẩu cũng là ít nhất. Rất nhiều tu sĩ không ưa thích Nam Hoang, bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Nơi này thủy võng dày đặc, dòng sông, hồ nước giăng khắp nơi. Rừng cây bên trong chướng khí tràn ngập, đầm lầy dày đặc, độc trùng khắp nơi. Tại trong rừng, còn có hàng tinh thổ dân giả nhân, bọn hắn tại trong rừng thực lực một điểm không thể so với hung thú yếu. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều hàng tinh ma tộc tu sĩ không nguyện ý đi vào Nam Hoang nơi này. Màu đỏ ánh trăng chiếu rọi tại đại địa nơi này, bỗng nhiên, tại dưới ánh trăng, một đạo màu trắng quang mang hiện lên, một cái màu trắng viên cầu theo trong hư không xuất hiện. Tiếp lấy phía dưới trong rừng cây phát ra trận trận tiếng nổ. Tại bạo tạc âm thanh trung ương, xuất hiện hai đạo bóng người. Một lam tối đen, một nam một nữ. Rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh. Hai người trạng thái rất thảm, Lữ Thiếu Khanh quần áo lam lũ, toàn thân máu me đầm đìa nằm trên mặt đất, cả người đã hôn mê. Úc Linh còn tốt một điểm, nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mặt trăng, ánh mắt phức tạp, hàng tinh. Chương 573, khóc. Úc Linh nhìn xem trên bầu trời quen thuộc mặt trăng, thần sắc hết sức phức tạp. Này vừa đến vừa đi, không sai biệt lắm một năm đi. Nàng theo mấy ngàn người bên trong trổ hết tài năng, trở thành đội tiền trạm đội trưởng, gánh vác thánh tộc hy vọng tiến vào tổ tinh. Vốn cho rằng nàng sẽ có vô thượng vinh quang, thu hoạch được thiên công lao lớn, nhường Úc tộc nhất tộc cuộc khởi. Chưa từng nghĩ, nàng bị từ bỏ, bị vu hãm thành thánh tộc phản đồ. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp, nàng sớm đã mệnh tan tổ tinh. Vốn cho rằng đời này cũng không có cơ hội trở lại hàng tinh. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà trở về. Trở về là trở về, Úc Linh lại cao hứng không nổi. Nhìn lên trên trời mặt trăng, nhìn xem trên mặt đất màu đỏ ánh trăng, nàng tâm tình bi thương bắt đầu. Tự mình tộc nhân bị diệt a. Phụ mẫu cùng muội muội cũng không có ở đây a. Nghĩ đến đây, Úc Linh cảm giác lòng của mình rất đau, con mắt ướt át. Cuối cùng, một điểm nước mắt chảy ra, nước mắt trong suốt chiếc xạ ánh sáng màu đỏ, xẹt qua gương mặt của nàng, chậm rãi rơi xuống. Ngươi khóc. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, tại trong đêm tối, có vẻ là như vậy vang dội cùng đột nhiên. Lữ Thiếu Khanh thanh âm đem Úc Linh giật mình kêu lên. Nàng cúi đầu xem xét, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên mặt đất, một đôi mắt trừng trừng nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Bị sợ quá khóc sao? Ngươi sẽ không phải tè ra quần a? Ta đi, bao lớn người, còn nói là ma tộc người, lá gan đây. Úc Linh vội vàng ngẩng đầu, không dám để cho Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt của mình. Lữ Thiếu Khanh nhường trong nội tâm nàng cơn giận dữ bạo. Tăng, cắn răng nói, ai khóc? Đánh chết cũng không thể thừa nhận điểm này. Nàng có thể tại bất luận kẻ nào trước mặt thừa nhận tự mình khóc, duy chỉ có không thể tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt thừa nhận. Không chừng muốn bị hắn trò cười bao lâu đây. Lữ Thiếu Khanh không tin, mặc dù là bị thương, nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần, ngươi cúi đầu cho ta xem một chút, mới vừa rồi còn nước mắt rưng rưng. Úc Linh đại hận, cái này gia hỏa ngữ khí vẫn là như vậy chán ghét, thật muốn đánh chết hắn. Úc Linh ngẩng đầu, cắn răng, ngươi bây giờ bộ dạng này, ta có thể tùy tiện giết chết ngươi. Nha, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không hoảng, thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Đến, nhìn thẳng vào ta, để cho ta nhìn xem quyết tâm của ngươi. Úc Linh nghe vậy, lúc này liền muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Tự mình trong mắt nước mắt vẫn còn, cùng hắn đối mặt, đúng với lòng hắn mong muốn. Nhưng là, vì cái gì dạng này nước mắt vẫn là không nhịn được dũng mãnh tiến ra đây. Đối thân nhân nhớ, bi thương thẳng đến linh hồn chỗ sâu, dù là nàng là tu sĩ cũng ngăn không được nước mắt xuất hiện. Cho nên, nàng không dám cúi đầu. Vừa nghĩ tới thân nhân của mình, đặc biệt là muội muội, Úc Linh càng phát ra bi thương. Cả người lâm vào một loại bi thống cảm xúc bên trong. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, ngạc nhiên, đây là ma tộc nên có cảm xúc sao? Thực chất bên trong vẫn là nhân loại A, tự xưng thánh tộc, nhưng nhân loại nên có đồ vật là một cái cũng ném không rơi. Trước hết để cho nàng khóc một hồi đi. Lữ Thiếu Khanh sau đó kiểm tra lên thân thể của mình. Lần này đồng dạng thụ thương nghiêm trọng, mặt ngoài có lớn nhỏ không đều vết thương, thể nội càng là che kín như là tơ nhện, lít nha lít nhít vết thương. Liền liền nghịch tử. Cũng một bộ ốm yếu bộ dạng, đề không nổi kình. Động thân thể một cái cũng khó khăn, hơi vận chuyển linh lực, cũng đau đến hắn nhíu chặt mày lên. Nói cách khác, hắn hiện tại cùng một tên phế nhân. Không sai biệt lắm. Chật vật hướng bên trong miệng đút mấy khỏa linh đan, hơi khôi phục, sau đó đánh giá một cái, muốn triệt để khỏi hẳn, ít nhất phải một năm thời gian. Đổi lại tính toán một cái. Linh thạch, chính là 6 vạn mai linh thạch. Càng quan trọng hơn một điểm là, hiện ở trên người hắn không có mấy cái linh thạch. Hắn trong túi linh thạch cũng tại hư không bên trong dùng hết. Vết thương trên người đau nhức kém xa trống không chút xu bạc nhường hắn đau lòng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm. Lý Nải Nải, Quách Bùi Nguy, Thôi Chương Uyển, các ngươi chờ đó cho ta, Quách. Bùi Nguy kia một đạo lục phẩm linh phù, kém chút liền để ba người bọn họ vĩnh viễn lưu tại hư không bên trong. Nếu như không phải hắn liều mạng, ba người sớm đã bị hư không loạn lưu xé nát. Cũng không biết rõ ngu xuẩn sư muội sẽ có hay không có sự tình. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng không nhịn được lo lắng Tiêu Y, tại một khắc cuối cùng thời điểm, bọn hắn gặp hư không loạn lưu, Tiêu Y cùng hắn tách ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Tiêu Y cũng là đã rơi vào cái thế giới này. Lữ Thiếu Khanh hỏi Úc Linh, ngươi tự hồ nhận biết cái thế giới này. Úc Linh nhìn trời. Trong mắt còn có nước mắt cuồn cuộn, đây là hàng tinh. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt. Sửng sốt nửa ngày sau, Lữ Thiếu Khanh hét thảm lên, ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Làm sao lại đi? Tới ma giới đây. Mới vừa ở 13 châu bên kia cùng ma tộc kết xuống cừu oán, đoán chừng này lại đã lên ma tộc lão đại sổ đen. Hiện tại tốt, đi thẳng tới ma tộc hang ổ còn để cho người ta sống. Sao? Lữ Thiếu Khanh tay chỉ trên trời, run rẩy, cuối cùng vẫn là thả tay xuống. Xem chừng nhỏ giọng mắng một câu, trộm thiên đạo, ngươi đi chết đi. Úc Linh trong lòng cái kia thư sướng a, chỉ cần. Lữ Thiếu Khanh không may kinh ngạc, nàng liền không nhịn được vui vẻ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, kêu thảm, một bộ sắp khóc lên bộ dạng, Úc Linh trong lòng bi thương cũng bởi vậy giảm. Bớt không ít. Mã Đức, Thiên Cung Môn, ngươi chờ đó cho ta đến thời điểm lại đi bưng các ngươi nội tình. Lữ Thiếu Khanh bên này hùng hùng hổ hổ, nếu như không phải Thiên Cung Môn hóa thần Quách. Bùi Nguy cho hắn tới một đạo lục phẩm thần phù, hắn tuyệt đối sẽ không rơi xuống dạng này tình trạng. Úc Linh nghe vậy, ngây ngẩn cả người, Lữ Thiếu Khanh lời này, nhường nàng bắt được một chút. Không tầm thường tin tức. Cái này gia hỏa, sẽ không thật đi bưng Thiên Cung Môn nhà a. Cho nên Thiên Cung Môn hóa thần mới có thể đối với hắn hạ tử thủ. Úc Linh trong lòng âm thầm suy đoán, nhìn. Không được hiếu kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối có thể làm được ra cái này sự tình. Nàng thấp như vậy đầu xem xét, vừa lúc đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh. Cười giả dối, chỉ vào Úc Linh nói, còn nói không có khóc, ánh mắt ngươi đều đỏ, nước mắt qua qua. Đừng nghĩ che giấu, ta ngu xuẩn sư muội liền thường xuyên là như thế này, ngươi không lừa được. Ta. Ngữ khí 10 điểm đắc ý, tự hồ thấy được Úc Linh khóc, nhưng hắn rất vui vẻ. Úc Linh tức chết, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này hỗn đản. Khiến cho nàng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh. Mới vừa rồi là thật tại kêu trên đây, vẫn là đang diễn trò, mục đích cuối cùng nhất là vì nhìn nàng khóc không khóc. Đã bị thấy được, Úc Linh cắn răng, hung dữ nói, ngươi còn dám nói hưu nói vượng. Có tin là ta giết ngươi hay không? Ngươi bây giờ bộ dạng này, ta giết ngươi rất nhẹ nhàng. Đến a, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ không sợ, thậm chí còn chậm rãi đổi một cái tư thế thoải mái, c. Dịch thân thể, hạ thủ nhẹ một chút, ta sợ đau. Chương 574, đừng dậu đổ bìm leo, chiếm ta tiện nghi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vô lại bộ dáng, Cúc Linh tức giận đến nghiến răng, cái này hỗn đảng thật rất giận người. Ngươi làm thật không sợ ta giết ngươi. Cúc Linh oán hận không thôi. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn hai tay gối đầu, cười đắc ý, nếu như ngươi muốn giết ta, liền sẽ không ở chỗ này hỏi cái này câu nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh cảm giác rất nhạy cảm, đã sớm phát giác được Cúc Linh đối với hắn không có sát ý, coi như lần kia hắn đem Cúc Linh ném đến ốc đảo đi, Cúc Linh sau khi ra ngoài cũng không có bao nhiêu lớn sát ý, đây mới là Lữ Thiếu Khanh có dũng khí chảnh chứ nguyên nhân. Huống chi, hắn mặc dù là bị thương, nhưng là Cúc Linh muốn giết hắn không thể dễ dàng như thế. Coi là thật hắn thần thức là hư. Hắn cũng không phải ung y, cái này hỗn đảng. Cúc Linh không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nguyên vẹn không sợ, nàng nhịn không được hỏi, ngươi không sợ chết. Vì biểu đạt quyết tâm của mình, nàng thậm chí còn cố ý lộ ra sát khí, dưới ánh trăng, con mắt màu tím, nhường nàng nhiều hơn mấy phần quỷ dị, hung ác cảm giác. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ sợ hãi, oa oa, rất sợ. Hải a. Kêu hai tiếng, sau đó lại tự tin cười lên, lộ ra một ngụm răng trắng, tràn đầy tự tin. Ta tin ngươi sẽ không giết ta, ngươi không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Một phen, thế mà. Nhưng Cúc Linh trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, là lạ. Cho nên Cúc Mộng rốt cuộc hung ác không nổi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp, cái này hỗn đảng. Thực sự là. Nàng một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Vừa yêu vừa hận. Phi. Ai mẹ nó yêu hắn. Nhìn thấy Cúc Linh chần chờ trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, đừng ở chỗ ấy khóc. Tranh thủ thời gian mang theo ta rời đi nơi này. Chung quanh một mảnh yên lặng, không có tiếng côn trùng kêu, trong không khí hương vị khó ngửi, nghĩ đến cũng không phải cái gì đất lành, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là chính đạo. Cúc Linh cắn răng, giọng căm hận nói, ta không có khóc. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đã lớn nhiều rồi. Khóc liền khóc. Lại không mất mặt, khóc không thừa nhận mới mất mặt. Cúc Linh song quyền nắm chặt, nàng bỗng nhiên đến gần mấy bước, chậm rãi bưng xuống đến, trực diện Lữ Thiếu Khanh. Hai người hai mắt nhìn nhau. Màu đen cùng con mắt màu tím nhìn nhau. Cô nàng này muốn làm gì? Sẽ không ở thời khắc mấu chốt thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta a. Lữ Thiếu Khanh miệng tiện. Khác dậu đổ bìm leo a, ta thà chết chứ. Không chịu khuất phục. Cúc Linh không có tức giận, ngược lại cười lên, như là trong bóng tối nở rộ màu tím đóa hoa, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Lữ. Thiếu Khanh ngạc nhiên, chẳng lẽ ta ở đâu ném đi linh thạch sao? Ta hiện tại hoàn toàn chính xác sẽ không giết ngươi, nhưng là, không có nghĩa là ta không đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Sau một khắc, Cúc Linh đôi bàn tay trắng như phấn đã trọng trọng đánh vào trên mặt hắn. Bành. Ngao. A. Bịch một tiếng qua đi, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, Cúc Linh cũng không nhịn được kêu. Một tiếng. Cúc Linh cúi đầu, chính nhìn xem trên nắm tay sưng đỏ, ánh mắt khó có thể tin. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh nhục thân rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không đem nhan ba cho đánh nổ. Nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến cái này tình trạng. Nàng một quyền xuống dưới, như là đánh vào tấm thép bên trên, lực phản chấn nhường nàng bị đau. Lữ Thiếu Khanh ngao một tiếng về sau, qua một lát. Nhìn thấy Cúc Linh không có tiếp tục, ngạc nhiên bắt đầu, làm sao không tiếp tục. Ngươi dạng này ta đều không có ý tứ kêu. Cúc Linh tức chết, Lữ Thiếu Khanh căn bản cảm giác không thấy đau, là cố ý. Kêu. Hỗn đảng. Cúc Linh cuối cùng hung hăng mắng to một câu. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thụ chi, thúc giục Cúc Linh, nhanh, rời đi nơi này, muốn chiếm ta tiện nghi, cũng phải điểm thời điểm a. Cúc Linh rất có xúc động đem Lữ Thiếu Khanh bỏ ở nơi này, sau đó tự mình ly khai. Bất quá cuối cùng vẫn là mang theo lên Lữ Thiếu Khanh, rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh ghé vào một chiếc phi thuyền nhỏ. Bên trên, Cúc Linh thì khống chế lấy phi thuyền cẩn thận nghiêm túc xuyên thẳng qua tại trong rừng. Nàng không dám bay quá cao, phi thuyền cơ hồ là sát mặt đất mà đi. Tốc độ cũng rất chậm, so với thường nhân tốc độ chạy không nhanh được bao nhiêu. Úc Linh vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dông dài chửi bậy tốc độ của nàng chậm, mà nàng cũng chuẩn bị kỹ càng hảo hảo khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh một phen. Nơi này là rừng cây, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, không thể bay loạn đi loạn, hết thảy đều muốn cẩn thận nghiêm túc. Nhưng đoạn đường này xuống tới, trời đều đã sáng, Lữ Thiếu Khanh cũng không có kíp một tiếng. Cái này hỗn đảng cái gì thời điểm bảo trì bình thản rồi. Úc Linh thậm chí nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái ghé vào bong tàu trên Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã là nằm trên bong thuyền, thảnh thơi đập lấy linh đậu. Nhìn xem Úc Linh quay đầu lại, Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn hướng về phía nàng phất phất tay, hỏi, muốn sao? Cho ngươi một khỏa. Úc Linh tức chết, hận không thể đi đem Lữ Thiếu Khanh cho vứt xuống thuyền đi. Ta đang đuổi đường, ngươi ngược lại tốt, tại đập linh đậu. Ngươi cho rằng ngươi tới nơi này du lịch nghỉ phép sao? Còn có, cái gì gọi là cho ta một khỏa, cho thêm một khỏa ngươi có thể chết sao? Không đúng, phi, ai mà thèm ngươi linh đậu? Thật không minh bạch linh đậu có cái gì ăn ngon. Úc Linh thở phì phì, rất nhớ quay về. Đầu đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, nhưng là ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, nàng bỗng nhiên ủ rũ không thôi, liền đánh Lữ Thiếu Khanh một trận cũng làm không được. Trong lòng khó chịu Úc Linh nhìn. Thấy phía trước cỏ dại rậm rạp, cành lá, dây leo quấn quanh, chặn đường đi của nàng. Hỗn đảng này tức giận ta, liền liền các ngươi những cỏ dại này cũng tới cùng ta đối nghịch. Úc Linh không nói hai lời, cổ tay rung lên, một cổ linh lực xông ra, đem cản đường thực vật xoắn thành đầy trời mảnh vỡ. Hừ. Úc Linh trong lòng còn chưa kịp đắc ý, biến cố phát sinh. Một cái lưới lớn theo đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Úc Linh kinh hãi, linh lực bộc phát, vừa định phải có điều hành động, hai bên bắn ra mấy chi lóe hàng quang mũi tên, phong tỏa chết đường lui của nàng. Úc Linh giận dữ, chỉ là mấy mũi tên liền đối phó ta. Vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Úc Linh thân hình bùng lên, bay thẳng bắn tên địa phương mà đi. Có dũng khí mai phục nàng, chuẩn bị trả giá đắt đi. Về phần bắn về phía nàng mũi tên, nàng không có ý định tránh đi. Chỉ là mũi tên, nàng cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Nghĩ đến là mũi tên bình thường. Loại này mũi tên liên phá mở trên người nàng linh khí hộ thuẫn cũng làm không được. Mà Lữ Thiếu Khanh chợt quát to một tiếng, tránh ra. Úc Linh kinh hãi, nàng theo bản năng né tránh, bất quá vẫn là đã muộn một chút, nàng tránh đi mấy chi, cuối cùng lại có một chi mũi tên trực tiếp bắn trúng bờ vai của nàng, tiên huyết vẩy ra. Úc Mộng con mắt màu tím trong mang theo lấy khó có thể tin ánh mắt. Loại này mũi tên lại có thể tổn thương được nàng. Vì cái gì linh lực của nàng hộ thuẫn không dùng? Úc Mộng cắn răng, rừng cây bên trong vang lên lạnh rung thanh âm, nương theo lấy nhân loại thanh âm. Thổ dân giả nhân. Úc Mộng hận hận cắn răng, nàng đem bả vai mũi tên nhổ, chuẩn bị chiến đấu thời khắc, bỗng nhiên trong đầu xông lên trận trận choáng váng cảm giác, thức hải càng giống là muốn bạo tạc đồng dạng. Không tốt, mũi tên có độc. Úc Mộng còn chưa kịp nói cái gì, nàng hai mắt tối đen, ngất đi. Chương 575, để ngươi làm áp trại phu nhân. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Úc Linh thăm thẳm tỉnh lại. Nàng ánh mắt mê ly, nhìn xem phía trên, đơn sơ nóc nhà, rách tung tóe, còn có thể thấy được phía ngoài bầu trời. Màu đỏ ánh trăng theo nóc nhà phóng xuống đến, xuống ở trên người nàng. Ta, đây là ở đâu bên trong? Úc Linh một thời gian không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới hôn mê trước đó phát sinh sự tình. Úc Linh trong lòng hù dọa đến, không nói hai lời nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem chu vi. Trong phòng trống, không một người, một tấm nhánh cây song song dựng đơn sơ giường chiếu, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Thổ dân giả nhân. Đây là thánh tộc người đối với bọn hắn xưng hô. Bọn hắn vốn là cái này tinh cầu bên trên sinh tồn nhân loại, dáng vóc khôi ngô, lực đại hung mãnh liệt, thân thủ mạnh mẽ. Về sau thánh tộc bị trục xuất tới hàng tinh về sau, thánh tộc người cùng bọn hắn ở chung cũng không tốt. song phương bộc phát ra mãnh liệt xung đột. Ngay từ đầu, thổ dân giả nhân chiếm cứ lấy thượng phong, về sau, theo thánh tộc người đứng vững bước chân, thổ dân giả nhân bị dần dần chèn ép. Tử thương thảm trọng. Mấy ngàn năm xung đột, nhưng thổ dân giả nhân khẩu giảm mạnh, cuối cùng còn sót lại người lui vào núi sâu rừng già, bỏ chạy hán phương. Nam hoang nơi này rừng cây rậm rạp, là thổ dân giả nhân nhiều nhất địa phương. Bọn hắn ở chỗ này, thành Nam hoang thánh tộc tu sĩ đông đảo nguy hiểm một trong. Úc Linh mặc dù là thánh tộc người, nhưng nàng trước kia không có cùng thổ dân giả nhân đã từng quen biết. Lần này xem như lần đầu chạm mặt, kết quả là bị thiệt lớn, tự mình đều thành tù binh. Nhưng là Úc Linh kiểm tra một phen thân thể của mình, nhìn nhìn lại chung quanh. Không có hạn chế giam cầm vết tích, có dạng này đối đãi tù binh sao? Úc Linh không thể tin được. Nàng cẩn thận nghiêm túc vương linh thức, một trận quét hình về sau, phát hiện không có nguy hiểm về. Sau, mới cẩn thận đi tới. Bên ngoài sắc trời đã tối, không có người trông giữ nàng. Đãi ngộ như vậy, nhưng Úc Linh rất là kinh ngạc. Cái này cùng nghe nói không đồng dạng, tại Úc Linh nhận biết bên. Trong, thổ dân giả nhân là hung tàn, hiếu sát, thích ăn thịt tươi, dã man, không cách nào câu thông. Thánh tộc tu sĩ gặp được bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có lưu người sống, song phương không chết. Không thôi. Thổ dân giả nhân còn có thể đem thánh tộc người xem như đồ ăn. Úc Linh dò xét chung quanh, nàng chỗ địa phương có vẻ như giống một cái bộ lạc, chung quanh nhánh cây, cỏ dại các loại dựng. Phòng ở hết thảy im ắng. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Úc Mộng nghe được một trận tiếng ồn ào, Úc Mộng theo danh vọng đi. Tại bên trái nàng, chỗ ấy có sáng loáng ánh lửa, chỗ ấy tiếng. Người huyên náo, 10 điểm náo nhiệt. Úc Linh cẩn thận nghiêm túc tiến tới, nàng ngược lại muốn xem nơi này có gì đó cổ quái. Chủ yếu nhất là, tên hỗn đảng kia không biết rõ ở nơi nào. Cũng không biết rõ chết chưa. Úc Linh tới gần, mới nhìn rõ ràng nơi này là thổ dân giả nhân tại tổ chức đống lửa yến hội. Mấy cái thân trên trần trụi, phần eo hất lên một cái da lông quần, vòng quanh đống lửa lại nhảy lại hô. Bên cạnh còn có người đang biểu diễn té ngã. Bất quá khi Úc Linh nhìn thấy đống lửa thượng thủ vị trí lúc, nàng ngây ngẩn cả người. Lữ Thiếu Khanh đang nửa dựa vào một cái ghế, híp hai mắt, vui thích nhìn xem biểu diễn. Bên cạnh còn có hai cái dáng vóc cao lớn nóng bỏng, bộ ngực phát đạt nữ giả nhân tại phục thị hắn. Một cái giúp hắn bóc lấy linh đậu, thỉnh thoảng bỏ vào. Một khỏa đến bên trong miệng hắn. Một cái khác thì chuẩn bị một chút hoa quả, cũng khi thì ném cho hắn ăn. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, hài lòng cực kỳ. Quả thực là tới đây nghỉ phép. Úc Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là có chuyện gì? Thổ dân giả nhân cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy? Hẳn là tên hỗn đảng kia thân phận thật sự là thổ dân giả nhân. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh híp mắt, hưởng thụ lấy. Nữ tính giả nhân phục vụ, hài lòng không gì sánh được. Úc Linh trong lòng không biết rõ vì sao lại đột nhiên toát ra một cổ lửa giận. Thiệt thòi ta còn tại lo lắng ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi ngược lại tốt, đem ta viết ở một bên, chính ngươi nơi này phong lưu khoái hoạt. Thế nhân nói không sai, nam nhân, không có mấy cái là đồ tốt. Ngay tại Úc Linh phẫn hận thời khắc, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bỗng nhiên bắn tới, cùng nàng đánh cái đối mặt. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đi qua. Úc Linh có dũng khí cảm giác có tật giật mình, chần chờ. Nhưng nghĩ lại, tự mình không làm sai sự tình, sợ cái gì? Tuyệt đối không thể tại hỗn đảng trước mặt cúi đầu. Nghĩ như vậy, Úc Linh cắn răng đi qua. Chung quanh thổ dân giả nhân cũng đối Úc Linh ném lấy các loại ánh mắt. Bất thiện, có hoài nghi, có hiếu kỳ, có thèm nhỏ dãi các loại ánh mắt. Úc Linh cảm giác được bên người ánh mắt, trong lòng rung lên, kiên trì, nhìn không chớp mắt, đi đến Lữ Thiếu Khanh. Bên người. Úc Linh muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ tính giả nhân. Trong lòng phẫn hận, đã lớn như vậy, cũng không sợ chiến đấu thời điểm bị người đâm bạo. Cô nàng, ngươi đã tỉnh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi. Tại Úc Linh lễ phép ánh mắt nhìn chăm chú, Hai nữ tính giả nhân thật cao hứng nhường ra vị trí. Úc Linh đi lên hút đầu liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Nàng không hiểu rõ. Đây là trong truyền thuyết giả nhân sao? Lữ Thiếu Khanh không minh bạch Úc Linh vấn đề, ta không minh bạch ngươi có ý tứ gì à? Bọn hắn là thổ dân giả nhân, đối nhóm chúng ta. Nhưng không có như thế hữu hảo. Trăm ngàn năm chiến đấu xung đột, song phương mâu thuẫn đã sớm không cách nào điều hòa, thành thù truyền kiếp. Gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta sống. Làm. Sao có thể còn coi Lữ Thiếu Khanh là quý khách đến chiêu đãi đây? Úc Linh đầu nổ cũng nghĩ không minh bạch ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với Úc Linh không hiểu, Lữ Thiếu Khanh thói. Quen cho phép khinh bỉ nhãn thần, ngạc nhiên, dù sao cũng là đi qua ngoại quốc, thấy qua việc đời người. Chút chuyện nhỏ này, còn cần đến nhất kinh nhất xạ. Úc Linh nổi giận, ai ngạc nhiên, ai? Nhất kinh nhất xạ. Đem lời cho ta nói rõ ràng, không phải vậy ta. Không phải vậy ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh nụ cười theo Úc Linh rất tiện, rất có xúc động đánh cho hắn một trận. Úc Linh. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, có thể thấy được bị tức thành bộ dáng gì. Đến, giúp ta lột Linh đậu, lột, ta sẽ nói cho ngươi biết. Úc Linh có lòng cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, ánh mắt. Rơi vào bên cạnh hai cái bộ ngực phát đạt giả nhân trên thân, nàng vẫn là cắn răng ngồi xuống. Là Lữ Thiếu Khanh lột khởi Linh đậu. Lột tốt một khỏa, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, quy ta. Úc Linh đem hắn. Trọng trọng quay tại trên mặt bàn, lửa giận hừng hực, thích ăn không ăn. Cho ngươi ăn. Ngươi thế nào không lên trời đây? Ngươi cho rằng ta là loại kia muộn tao lãng hóa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Thở dài nói, như ngươi loại này thái độ phục vụ không được a. Ngươi bộ dáng này, về sau làm sao lập gia đình? Không ai muốn, sẽ thành lão bà cô. Nghĩ linh tinh thanh âm, nhưng Úc Mộng rất muốn. Đem trong tay Linh đậu đập vào óc của hắn bên trên. Có thể nói không có. Lữ Thiếu Khanh ném đi một khỏa Linh đậu tiến vào bên trong miệng, bẹp bẹp hai cái, mới chậm rãi nói, ta nói với tộc trưởng. Đem ngươi cho hắn là áp trại phu nhân. Chương 576, phẫn nộ Úc Linh. Úc Linh muốn giết người, đừng nói giỡn. Không có nói đùa a. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt thành thật, thành khẩn, lời nói. Thấm thía. Là thật, ngươi liền hy sinh một cái đi. Ở chỗ này phồn diễn sinh sống, là cường tráng bộ lạc lớn nhân khẩu cố gắng như thế nào? Xoạt xoạt. Lữ Thiếu Khanh lúc này đau lòng kêu lên. Khát chà đạp ta Linh đậu. Có tin ta hay không lập tức để ngươi động phòng? Úc Linh cắn răng, ngươi nói hô nói vượng nữa, ta đem cái này một bát Linh đậu toàn bộ đổ. Tốt a, có uy. Hiếp. Lữ Thiếu Khanh thỏa hiệp đầu hàng, bọn hắn là nhìn ta đẹp trai, để cho ta ở đây làm ở rể. Thế nào? Cảm động không? Vì ngươi, ta phải hy sinh chính mình trong sạch. Úc Linh mặt không biểu. Lộ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Chính ngươi bộ dáng gì, trong lòng mình không có điểm số sao? Ngươi dạng này dáng vóc hình dạng tại nhân tộc bên kia cũng tạm được, nhưng là ở chỗ này, ngươi dạng này. Dáng vóc là phải bị ghét bỏ. Gầy không kéo mấy, ai mà thèm. Không tin. Không tin liền dẹp đi đi. Lữ Thiếu Khanh cho Úc Linh một cái liếc mắt, sau đó một cái theo nàng trong tay đem tất cả Linh đậu. Đoạt tới. Ngươi đi một bên, khát chà đạp ta Linh đậu. Nhìn xem hai cái bộ ngực phát đạt nữ tính giả nhân lần nữa một trái một phải ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên người, Úc Linh tức giận tới mức cắn. Răng. Bọn hắn là giả nhân, ngươi bây giờ bộ dạng này, xem chừng liền xương cốt cũng bị nuốt lấy. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cái gì giả nhân, chớ nói lung tung, bọn hắn cũng là có tên của mình, tan. Lạc nhân. Bọn hắn mới là hàng tinh chủ nhân. Các ngươi ma tộc mới là kẻ ngoại lai, kẻ xâm lược. Tan lạc nhân tướng mạo cùng thánh tộc người có chút không đồng dạng. Thánh tộc người con mắt cùng. Tóc đa số màu đen. Giống Úc Mộng loại này con mắt màu tím rất ít gặp. Tang lạc nhân tóc có màu vàng kim, màu nâu làm chủ, con mắt màu lam, màu vàng kim khá nhiều, màu đen rất ít gặp. Cái khác thì không có quá lớn khác nhau. Kỳ thật ma tộc cùng Tang lạc nhân, theo Lữ Thiếu Khanh, đều là nhân loại. dùng hắn kiếp trước tới nói, chính là Đông, người phương Tây khác biệt. Bởi vì hàng tinh trên tia. Tử ngoại quá cao, đa số người làn da cũng da đen nhẽm, giống Úc Linh loại này làn da còn trắng non rất ít. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là bị Tang Lạc Nhân cho bắt làm tù binh, ngay từ đầu hắn cũng chuẩn. Bị liều cho cá chết lưới rách. Bất quá về sau bị nhốt mấy ngày, thông qua chậm rãi hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái này bộ lạc Tang Lạc Nhân là khuyết thiếu đồ ăn. Đem hai người bọn họ chụp tới. Là dự định làm đồ ăn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu lương thực vật tư. Hắn thế nhưng là vơ vét Thiên Cung môn mấy cái nhà kho người. Linh cốc những thức ăn này là nhiều đến Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn đi kiểm kê. Biết rõ vấn đề về sau, hết thảy liền tốt giải quyết. Trực tiếp dùng lương thực đến nện, đem cái này bộ lạc cho nện phục. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn đáp ứng bọn hắn một sự kiện. Nhưng Thương Lạc người đem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là quý khách cung phụng. Còn đặc biệt vì Lữ Thiếu Khanh tổ chức đống lửa yến hội. Đương nhiên, trong đó quá trình khẳng định có điểm không thoải mái, phí hết một chút công sức, Lữ Thiếu Khanh cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi nói ra. Cho nên, Cúc Linh bên này tức giận đến nghiến răng, lúc đầu không hiếu kỳ nàng. Hiện tại nội tâm hiếu kỳ như là vô số cái côn trùng tại gặm cắn nàng, khó chịu chết rồi. Cúc Linh này lại bỗng nhiên 10 điểm hoài niệm lên Tiêu Y, nếu như Tiêu Y ở chỗ này, khẳng định sẽ chết dây. Dưa, hỏi thăm tra ra manh mối. Đáng tiếc, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ trong đó còn không có tốt như vậy. Nàng cũng làm không được giống Tiêu Y chết như vậy dây dưa. Cuối cùng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hài lòng bộ dạng, thở phì phò ngồi ở bên cạnh, cắn răng, nói, tốt nhất giả nhân đem ngươi ăn. Hỗn đảng, đồ háo sắc, đồ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, soái ca nhóm nơi. Này có người nghĩ đến muốn cùng các ngươi so tài một chút. Tất cả mọi người ánh mắt xuống trên người Úc Linh. Úc Linh căng thẳng trong lòng, sau đó lại giận dữ. Bởi vì những cái kia giả nhân hướng về phía nàng làm ra bất nhã động tác. Phẫn nộ nàng không nói hai lời lập tức xuất hiện, gào thét, đến, để cho ta nhìn xem các ngươi những này giả nhân có cái gì lợi hại. Ta hiện tại đang không có địa phương phát tiết ta lửa giận. Giả nhân. Úc Linh lời này đồng dạng đem Tang Lạc Nhân chọc tức. Lúc này có một tên cường tráng đại hán đứng ra, cơ ngực phát đạt, giật giật, nhìn 10 điểm hung. Mảnh. Thánh tộc nữ nhân, ngươi thua, đêm nay liền phải cùng ta ngủ. Cường tráng đại hán nhìn chằm chằm Úc Linh, nước bọt thèm nhỏ dãi. Úc Linh dáng vóc cùng Lữ Thiếu Khanh bên người hai cái tang. Lạc Nhân so sánh kém xa, nhưng cũng có khác phong vị, một thân quần áo màu đen, cao lãnh bộ dạng, nhường chung quanh Tang Lạc nam nhân thấy hai mắt đăm đăm. Ăn đã quen to cơm, ngẫu nhiên ăn bữa. Trắng hoa hoa cơm cũng tốt. Muốn chết. Úc Linh giận dữ, cấp tốc xông đi lên, hướng về phía cái này cường tráng đại hán chính là một quyền. Bởi vì là luận bàn tỷ thí, quy tắc là không sử dụng linh lực, song phương so đấu đơn thuần lực lượng. Người chung quanh cũng không coi trọng Úc Linh, cảm thấy Úc Linh một cái nữ nhân, lại như thế nào đánh thắng được bọn hắn Tang Lạc Nhân dũng sĩ đây. Nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Úc Linh rất mạnh, một đôi nắm đấm đánh hổ hổ sinh phong, cường độ 10 phần, một quyền xuống dưới, như muốn đánh sụp đổ một tòa ngọn núi. Tang Lạc Nhân mặc dù cũng là rất hung mãnh, nhưng trên thực tế song phương ở cái thế giới này sinh hoạt lâu như vậy, mọi người đã sớm tiến hóa đến thích ứng quen thuộc cái thế giới này. Nói cách khác, mọi người coi là cùng một cái chủng tộc. Cùng cảnh giới phía dưới, Úc Linh là kết đan 9 tầng thực lực, đối thủ của nàng mặc dù là cường tráng đại hán, là kết đan sơ kỳ cảnh giới, dáng dấp dọa người, thực lực không bằng Úc Linh. Không có mấy hiệp liền bị Úc Linh đánh té xuống đất bên trên, nửa ngày dậy không nổi. Cái khác Tang Lạc Nhân ngây ngẩn cả người, cái này thế nhưng là bọn hắn. Trong bộ lạc dũng sĩ. Thế mà đánh không lại một cái nữ nhân. Úc Linh đánh bại cường tráng đại hán về sau, đắc ý nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Úc Linh hô, mọi người cùng nhau xông lên a, cô nàng này rất hung. Quả nhiên là một cái hỗn đảng. Úc Linh tức giận đến hướng về phía những cái kia Tang Lạc Nhân hô, đến, hôm nay để các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Đợi. Đến Úc Linh đem dám đến cùng nàng đánh nhau Thương Lạc người đều phóng lật về sau, nàng cũng cảm giác bị mệt mỏi. Bất quá có thể đem những này buồn nôn giả nhân đánh ngã, tâm tình thoải mái rất nhiều, trong lòng lửa giận cũng bởi vậy biến mất không ít. Hừ, muốn gây phiền toái cho ta. Ngươi nằm mơ. Úc Linh lại hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ nhìn lại, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã sớm không ở nơi này. Hắn đi nơi nào? Úc Linh hỏi cái kia hai cái bộ ngực phát đạt Thương Lạc nữ nhân. Cái gì? Đi ngủ. Úc Linh tức giận đến một cước đập mạnh địa, một cái khe ầm vang xuất hiện, đáng chết. Hỗn đảng. Ta ở chỗ này đánh kịch liệt như vậy, ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi đi ngủ, ngươi còn là người sao? Chờ lấy, ta ngày mai lại tìm ngươi tính sổ sách. Đến ngày thứ hai, Úc Linh dự định đi tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà đang dạy Tan Lạc Nhân tại tu luyện. Chương 577, cổ quái tảng đá. Một đám mấy tuổi đến 11-12 tuổi. Tan Lạc Nhân chỉnh tề ngồi hàng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, biểu lộ nghiêm túc, như là nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tiểu học. Tới gần về sau, nghe được Lữ Thiếu Khanh thì tại truyền thụ cho bọn hắn tu luyện công pháp, đương nhiên, đây là cơ sở nhất tu luyện. Úc Linh kỳ quái, hắn muốn làm gì? Tan Lạc Nhân cùng thánh tộc người khác biệt. Tại thánh tộc người bị trục xuất đi vào cái thế giới này thời điểm, Tan Lạc Nhân không hiểu được tu luyện. Bọn hắn như là hung thú, thể nội ẩn chứa lực lượng sẽ theo trưởng thành mà gia tăng. Bọn hắn càng thêm coi trọng huyết mạch, huyết mạch vượt thuần khiết, sau khi thành niên, bọn hắn thực lực sẽ càng mạnh. Thánh tộc người vừa tới đến hàng tinh thời điểm, gặp phải Tan Lạc Nhân bên trong thậm chí có hợp thể kỳ tồn tại, cho thánh tộc người tạo thành rất lớn tổn thất. Bất quá Tan Lạc Nhân không có tu luyện, bọn hắn hạn mức cao nhất từ hắn huyết mạch hạn định, thuộc về tiền kỳ anh hùng. Mà thánh tộc người thông qua tu luyện, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hạn mức cao nhất, thuộc về hậu kỳ anh hùng. Kéo dài xung đột chiến đấu, Tan Lạc Nhân cao thủ tử thương hầu như không còn, càng phát ra xuống dốc. Úc Linh không minh bạch Lữ Thiếu Khanh làm như vậy có ý nghĩa gì? Dạy bọn hắn tu luyện lại như thế nào? Không có khả năng dạng này tùy tiện dạy bọn hắn tu luyện, liền có thể xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Thương Lạc người nhân khẩu cùng thánh tộc người so sánh chênh lệch nhiều lắm. Cho dù có cao thủ lại như thế nào? Thánh địa thống trị hàng tinh, vô số cao thủ, trừ phi tới một cái tiên nhân, nếu không Tan Lạc Nhân là đoạt không hồi hàng tinh. Úc Linh đi qua, Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vui mừng quá đỗi, cô nàng đến giúp đỡ, ngươi dạy bọn hắn tu luyện đi. Úc Linh không có đáp ứng, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tựa như nhìn thằng ngốc, làm gì? Dạy bọn hắn tu luyện, ngươi mù sao? Cái này hỗn đản thật là khiến người ta chán ghét. Xem chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cùng biểu lộ, Úc Linh trong lòng lửa giận cọ một cái lập tức xuất hiện. Bớt ở chỗ này cho ta giả ngu, ta không phải hỏi cái này, tại sao muốn dạy bọn hắn tu luyện? Không có biện pháp a, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi không chịu. Là bọn hắn áp trại phu nhân, ta chỉ có thể khác muốn nó pháp. Không phải vậy, nhóm chúng ta làm sao ly khai? Úc Linh minh bạch, đây chính là bọn hắn không làm khó dễ chúng ta nguyên nhân. Bất quá ngươi xuất công không xuất lực, không sợ đối phương đánh chết ngươi. Nói nhảm, ngươi cho rằng đây. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi đến dạy bọn hắn, như thế xuẩn gia hỏa, ta dạy không đến, chỉ có như ngươi loại này đồng loại mới được. Úc Linh khí a, có lòng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân thể hư nhược, nàng vẫn là yên lặng đón lấy nhiệm vụ này. Mà Lữ Thiếu Khanh thì đến một bên ngồi, cầm trong tay một mũi tên tại phỏng đoán. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay cái mũi tên này, Úc Linh cũng nhớ tới tới. Một mũi tên, lại có thể phá vỡ linh lực của nàng hộ thuẫn, còn nhưng nàng cái này kết đang cao thủ lâm vào hôn mê, mất đi sức chiến đấu. Đến cùng là cái gì mũi tên? Úc Linh rất hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng rất tò mò. Cứ việc Úc Linh cũng là bị thương, nhưng Không đến mức nhường nàng trở thành một phàm nhân, nàng vẫn như cũ duy trì 7-8 phần sức chiến đấu. Một cái kết đan 9 tầng tu sĩ, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng bị một mũi tên đánh ngã. Lữ Thiếu Khanh trong tay mũi tên này là theo Tang Lạc Nhân trong tay muốn tới, hắn nhìn kỹ. Cùng Lữ Thiếu Khanh thấy qua mũi tên, cán tên, mũi tên ba bộ phận tạo thành. Bất quá. Vật liệu thì không đồng dạng. Cán tên cứng rắn, Lữ Thiếu Khanh thử một chút, hắn sau đó giảm 10% thế mà lộn không ngừng, ít nhất là nhị phẩm cấp bậc vật liệu. Phần đuôi mũi tên cũng không đơn giản. Chí ít cũng là nhất phẩm phi cầm hung thú lông vũ cấu thành, nếu không tốc độ không thể nhanh như vậy. Mà trọng yếu nhất, vẫn là mũi tên. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên đầu tên, mũi tên không phải làm bằng sắt, cũng không phải làm bằng gỗ, mà là một cái cùng loại thủy tinh đồng dạng tảng đá. Thủy tinh tảng đá hiện lên màu xám trắng, bị đánh mài thành bén nhọn hình dạng về sau, cột vào. Cán tên làm tiếp làm mũi tên. Lữ Thiếu Khanh đem thủy tinh lấy ra, cẩn thận quan sát. Thủy tinh mũi tên tại dưới ánh mặt trời, óng ánh tỏa sáng, như là một cái bảo thạch. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm. Dùng thần thức bao khỏa nó, không có phát giác có cái gì dị thường. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chà sát chính một cái thủ chưởng, trong nháy mắt một đạo vết máu xuất hiện, thời gian ngắn vô cùng sắc. Bén. Đóng lấy, Lữ Thiếu Khanh liền cảm giác được đầu của mình một trận nhói nhói, như bị kim đâm, còn kèm thêm choáng váng cảm giác. Thức hải thế mà bị công kích. Bất quá hắn chỉ là vẫy vẫy đầu, liền khôi phục thanh tĩnh. Lữ Thiếu Khanh kinh nghi nhìn xem trong tay thủy tinh mũi tên. Có thể công kích thần thức tảng đá. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh lần nữa kiểm nghiệm một phen, phát hiện thủy tinh mũi tên còn có thể nhẹ nhõm xuyên thấu linh lực tạo thành hộ thuẫn. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một cái nhị phẩm pháp khí hộ thuẫn tới thử nghiệm, phát hiện thủy tinh mũi tên không cách nào phá mở. Đây coi là cái gì? Không phá được thực thể hộ thuẫn, có thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, là phá ma thuộc tính sao? Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm hướng thủy tinh mũi tên bên trong. Rót vào linh lực, không ngờ tới chính là thủy tinh mũi tên thế mà cùng linh lực chỏi nhau, linh lực tràn vào, lập tức phá vỡ nó nội bộ cân bằng. Sau đó, mấy hơi thở về sau, bạo. Ầm ầm. Ngao. Đột. Nhiên bạo tạc đem đám người giật nảy mình. Úc Linh càng là trước tiên xông lại. Tới về sau, phát hiện Lữ Thiếu Khanh cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là bị nổ đến đầu tóc đầy bụi. Lữ Thiếu Khanh. Nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm, thế mà còn có loại này đồ vật. Uy lực không tính lớn, một cái ngón tay lớn nhỏ thủy tinh mũi tên uy lực nổ tung cùng mới vào luyện khí kỳ tu sĩ tiện tay một kích. Không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như càng lớn một điểm đây. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Bất quá, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh hưng phấn. Loại này thủy tinh tảng đá, phá ma, nhẹ nhõm. Công phá linh khí hộ thuẫn, đánh trúng cơ thể người về sau, còn có thể chủ động công kích thức hải. Lữ Thiếu Khanh tính toán qua uy lực, giống Úc Linh loại này kết đan kỳ, bị công kích về sau, trực. Tiếp ngất đi, 2-3 ngày khả năng khôi phục tỉnh lại. Nếu như là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, có lẽ thức hải sẽ triệt để phá hư, không chết cũng phải trở thành ngớ ngẩn. Bất quá, đối Nguyên Anh. Tổn thương thì không tính lớn, nhiều nhất liền sẽ để hắn choáng váng một cái. Nhưng cao thủ ở giữa chiến đấu, chỉ là hơi choáng váng một cái thời gian, đủ để trí mạng. Huống chi, cái này còn có thể. Bạo tạc, là bom sử dụng. Nếu là có một đống lớn đây, một ngọn núi nhiều như vậy đây, hắn a, hóa thần tới cũng phải chết đi. Tộc trưởng, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Lữ Thiếu Khanh. Không nói hai lời, hào hứng chạy đi tìm cái này Tang Lạc Nhân bộ lạc tộc trưởng. Tang Lạc Nhân tộc trưởng đã lên tuổi tác, khí tức bắt đầu mang theo suy bại. Thực lực mặc dù vẫn là kết đan kỳ, nhưng ai cũng có thể cảm thụ được hắn già yếu thất bại. Đây chính là Tang Lạc Nhân khuyết điểm, lực lượng tại sau khi thành niên sẽ đạt tới đỉnh phong, nhưng theo thời gian dời đổi, thực lực bọn hắn sẽ dần dần suy sụp, cuối cùng vẫn lạc. Đồng thời Tang Lạc Nhân tuổi thọ so với tu sĩ tới nói muốn ngắn đến nhiều, trước mắt cái này tộc trưởng mặc dù hơn 300 tuổi, nhưng đã đi vào tuổi già. Tộc trưởng tên là Mẫn Phiên, bộ lạc nhân tộc hơn 300 người, là một cái bộ lạc nhỏ. Úc Linh bên này cũng lười tiếp tục dạy bảo cái khác Tang Lạc Nhân, đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nàng ngược lại. Muốn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Chương 578, Tốn Ma Thạch. Mẫn Phiên như là như ngọn núi nhỏ dáng vóc, khôi ngô uy vũ, khuôn mặt càng giống là đao tước qua, tảng đá lăn nện qua. Kinh khủng, dọa người. Mặc dù bề ngoài nhìn xem còn trẻ, nhưng ở bên trong già yếu là thế nào cũng không che giấu được. Mẫn Phiên giữ lại bộ mặt râu ria thô to, thấy thế nào cũng giống như cương châm. Dáng người khôi ngô hắn cơ hồ là ba cái Lữ Thiếu Khanh hình thể, hắn hướng Lữ Thiếu Khanh trước mặt vừa đứng, tràn đầy cảm giác áp bách. Nhìn thấy Mẫn Phiên bộ dạng, Úc Linh nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đã nói, nàng bỗng nhiên lại có giết người xúc động. Áp trại phu nhân. Đánh chết nàng cũng không nguyện ý, công tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Mẫn Phiên gãi rối bời tóc, biểu lộ chất phát, ngươi dạy cho bộ lạc bên trong oắt con sao? Một mực tại đánh giá Mẫn Phiên, Úc Linh lại chú ý tới Mẫn Phiên trong mắt kia lơ đãng chợt lóe lên tinh quang. Úc Linh trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này Tang Lạc Nhân tộc trưởng tuyệt không phải giống bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi tộc nhân quá ngu, Lữ Thiếu Khanh thái độ tùy tiện, tự hồ cùng Mẫn Phiên rất quen thuộc bộ. Dáng, tuyệt không sợ Mẫn Phiên. Hắn lại lần nữa xuất ra một mũi tên, trực tiếp hỏi Mẫn Phiên, mũi tên là nơi nào tới? Ồ! Mẫn Phiên kinh ngạc một cái, thậm chí còn lộ ra một bộ ngây thơ bộ dạng. Thế nào? Nhưng Úc Linh có thể cảm giác được Mẫn Phiên ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, khí tức cũng âm thầm tăng lên. Đừng giả bộ, Lữ Thiếu Khanh không rảnh cùng Mẫn Phiên chơi trang mộng bức. Trò chơi, ngươi biết đến, loại này tảng đá chế tạo mũi tên uy lực. Ta cần loại này tảng đá, càng nhiều càng tốt. Mẫn Phiên thân thể đột nhiên một mực, trên người khí tức thay đổi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy hoàng nha, khẩu khí như là cuồng phong, gào thét mà ra, tràn ngập cả phòng. Úc Mộng bị hung kém chút mắt trợn trắng. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mắng lên nói, ốc ngày. Ngươi không có đánh răng sao? Ngươi bà nương làm sao để ngươi lên giường? Mẫn Phiên cũng không tức giận, tiếp tục cười ha ha, cười vài tiếng mới dừng lại, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, được a, quả. Nhưng không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự cùng những cái kia thánh tộc người không đồng dạng. Bớt nói nhiều lời, Lữ Thiếu Khanh tức giận, nơi này thúi chết, tranh thủ thời gian xử lý xong ra. Ngoài, đáp không đáp ứng. Mẫn Phiên từ trong ngực móc ra một khối nắm đấm lớn nhỏ thủy tinh tảng đá, Lữ Thiếu Khanh xem xét, nhãn tình sáng lên, chính là bị đánh mài thành mũi tên cái chủng. Loại kia thủy tinh tảng đá. Như thế lớn một khối, đánh giá một cái, nổ tung uy lực đoán chừng có trúc cơ kỳ một kích. Cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đưa tay đòi hỏi, còn gì nữa? Không. Càng nhiều càng tốt. Mẫn Phiên lắc đầu, ngược lại đem tảng đá cho thu lại. Loại này tảng đá nhóm chúng ta Tang Lạc Nhân gọi là Tốn Ma Thạch, đối phó các ngươi thánh tộc người rất có hiệu. Quả. Cái này thế nhưng là chúng ta đòn sát thủ, làm sao có thể giao cho các ngươi? Để các ngươi tìm ra nhược điểm của nó, nhóm chúng ta Tang Lạc Nhân thời gian sẽ càng khổ sở hơn. Vì Tang Lạc Nhân an toàn, ta không thể đem nó giao cho ngươi. Úc Linh trong lòng âm thầm gật đầu, lời nói này không sai. Từ loại này tảng đá chế tạo thành mũi tên uy lực rất lớn, liền nàng cái này kết đan chính. Tần cũng trúng chiêu. Tang Lạc Nhân chỉ cần có chút đầu óc cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy đồ vật giao ra. Ngươi cái này hỗn đản thế mà còn muốn lấy càng nhiều càng tốt. Tang Lạc Nhân nếu là tốt như vậy nói chuyện, cũng sẽ không cùng ta thánh tộc người xung đột mấy ngàn năm. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Mẫn Phiên đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, hết sức khinh bỉ, biểu môi. Loại này sắc mặt, hắn quen thuộc a, ta cho ngươi thêm 10 vạn cân linh cốc, có những linh cốc này, ngươi bộ lạc có thể tiến một bước mở rộng. Úc Linh ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, ngây thơ a. Tang Lạc Nhân sẽ vì ngươi những này lương thực mà không lưng. Nhưng mà Mẫn Phiên lại cười giả dối, 20 vạn, ta đem bộ lạc Tốn Ma Thạch cho hết ngươi. Cò kè mặt cả bộ dạng, 10 phần gian thương. Nhưng Út Linh miệng trợn mắt ngốc. Đây là theo như đồn đại đầu óc chỉ có một cái dây cung thổ dân giả nhân sao. Lữ Thiếu Khanh cũng cười lên, hắn cũng có điều kiện, 15 vạn cân, bất quá. Ngươi đến mang ta đi các ngươi tìm tới loại này tảng đá địa phương. Thành giao. Ha ha. Hai người nhìn nhau, sau đó cười ha ha, thanh âm quanh quẩn tại đơn sơ trong phòng. Út Linh đầu có. Chút choáng. Chỉ đơn giản như vậy. Hai người các ngươi cứ như vậy quyến rũ là được rồi. Út Linh xem như biết rõ vì cái gì Tang Lạc Nhân không có đem hai người bọn họ đặt ở giá nướng bên trên, mà là đem hai người bọn họ là khách nhân. Tình cảm trong này có gian tình a, vượt qua thế giới gian tình. Hai người cười ha ha, hai người ánh mắt cũng lóe ra quang mang. Út Linh nhìn xem hai người bọn họ. Cảm thấy hai người bọn họ tại thời khắc này rất tương tự, cực kỳ giống giảo hoạt hồ ly. Song phương ước định cẩn thận về sau, Lữ Thiếu Khanh ném đi một cái trữ vật giới chỉ cho Mẫn Phiên, Mẫn Phiên. Lấy tới kiểm tra một phen, lại trở thành cái kia ngu ngơ cười ngây ngô đại hán. Lữ Thiếu Khanh cũng như ý đạt được không ít Tốn Ma Thạch, Tang Lạc Nhân đem bọn hắn trong tộc ngoại trừ chế tạo thành. Cung tiễn bên ngoài Tốn Ma Thạch cũng cho Lữ Thiếu Khanh. Đại bộ phận đều là ngón cái lớn nhỏ, lớn nhất một khối cũng chính là Mẫn Phiên trên tay viên kia nắm đấm lớn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh vừa ý một trăm khối tảng đá về sau, sắc mặt không quá cao hứng. Hắn bị Mẫn Phiên lừa. 15 vạn cân linh cốc, chỉ đổi điểm này tảng đá, tính toán ra là hắn thua lỗ. Mẫn Phiên bên này vẫn là nụ cười tràn. Đây, cười đến không ngậm miệng được, thế nào? Đều ở nơi này, cầm đi đi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, có cầm lấy Tốn Ma Thạch đến đem Mẫn Phiên nổ chết xúc động, mang ta đi những này tảng đá. Chỗ địa phương. Mẫn Phiên cười đến càng thêm vui vẻ, trong mắt vẻ đắc ý càng tăng lên, không có có vấn đề, đi thôi, hiện tại liền xuất phát. Cự ly có chút xa. Để cho người ta nhất ta, ta thụ. Thương. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, nhường Tang Lạc Nhân tới làm kiệu phu. Út Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nàng cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nàng hỏi, bị lừa. Không. Biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh bị lừa, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Nhìn xem phía trước dẫn đội Mẫn Phiên, thần sắc bất thiện. Mẫn Phiên thực lực mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng Út Linh có lòng tin đánh thắng được Mẫn Phiên. Lữ Thiếu Khanh khó chịu hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng bộ dạng này không thể nghi ngờ là chấp nhận. Ngươi định làm như thế nào? Út Linh hỏi một câu. Trải qua giải, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải loại kia nguyện ý thua thiệt người. Ăn phải cái lỗ vốn, hắn không gấp trăm lần tìm trở về, hắn cũng không phải là Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là hiện tại. Làm sao có thể lấy lại danh dự đây? Lữ Thiếu Khanh hiện tại thụ thương, một thân thực lực không phát huy ra ba thành, đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi. Còn có thể làm sao? Trao trộn a? Không. Bằng ngươi đi giúp hắn làm ấm giường, nhưng hắn đem ta đồ vật là đồ cưới trả lại cho ta, như thế nào? Út Linh muốn đem Lữ Thiếu Khanh theo trên cán cứu thương đạp xuống tới, ngươi đi chết đi. Ngươi. Chương 579, giảo hoạt Mẫn Phiên. Thở phì phò, Út Linh dứt khoát không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Mà đi ở phía trước Mẫn Phiên lực chú ý một mực. Đặt ở sau lưng, nghe được Lữ Thiếu Khanh, hắn khóe miệng cũng nhếch lên tới. Hắc, tiểu tử, cùng ta chơi, ngươi non ra đây. Mẫn Phiên trong lòng đắc ý, thô kệch trên mặt đồng dạng mang theo đắc ý. Vài ngày trước, hắn vốn cho rằng tộc nhân mang về bất quá là phổ thông thánh tộc người, vừa lúc trong tộc đồ ăn không đủ. Cũng không đủ đồ ăn, tộc nhân rất nhiều người nhịn không quá cái này mùa. Đông. Bất quá không nghĩ tới lần này ngược lại vớt trở về một cái dê béo lớn. Tùy tiện lấy ra lương thực đầy đủ tộc nhân vượt qua mấy năm giàu có sinh sống. Bất quá cái này dê béo cũng rất giảo. Hoặc, muốn theo hắn trong tay đạt được càng nhiều chỗ tốt, rất khó. Mà lần này, hắn tìm được cơ hội, xem như hố hắn một cái. Trong lòng cái kia thư sướng a hắc, ngày sau còn có tốt hơn thời gian. Đang chờ ngươi đây. Mẫn Phiên trong lòng đắc ý nghĩ đến. Mặc dù nói nhường Lữ Thiếu Khanh ly khai, nhưng trong lòng của hắn chưa từng có quyết định này. Dạng này dê béo, không đem hắn ép khô, sao có thể cam tâm. Mẫn Phiên nói có chút cự ly, trên thực tế bọn hắn cần tại trong rừng xuyên thẳng qua mấy ngày, lộ trình đã sớm vượt qua 10 vạn dặm. Rừng cây bên trong nguy hiểm tứ phía, không thể tùy ý phi hành, chỉ có thể dựa vào một đôi chân chạy xuyên thẳng qua. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ thật sâu trong sơn cốc. Không có bọn hắn dẫn đường, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là tìm không thấy cái này địa phương. Cửa vào sơn cốc bí mật, cây cối mọc thành bụi, rắn độc độc trùng hoành hành. Tiến vào sơn cốc về sau, phát hiện vách đá hai bên cao tới ngàn mét, phía trên sương trắng quanh quẩn, che ở lại mặt. Trong sơn cốc, gió lạnh hô hô, xâm nhập sơn cốc một lớn đoạn cự ly về sau, bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích cuối cùng nhất địa. Một tòa trăm mét cao thấp ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại ngọn núi ở giữa, có một chỗ đào móc địa phương, bên trong chính là màu xám trắng tốn ma thạch. Đều là tốn ma thạch, mà ánh mắt chiếu tới, bọn chúng lớn nhất cũng chính là hai cây ngón tay lớn nhỏ, rèn luyện qua đi cũng chính là ngón tay đồng dạng lớn nhỏ. Về phần nắm đấm lớn nhỏ tốn ma thạch, Lữ Thiếu Khanh nhìn mấy lần cũng không có tại phía trên phát hiện. Mẫn Phiên đi tới, cười tủm tỉm nói, xem, công tử, nơi này chính là nhóm chúng ta phát hiện tốn ma thạch địa phương. Tốn ma thạch nam hoang nơi này cũng không coi là nhiều, rất khó tìm được. Mà lại, khai thác cũng rất khó khăn, nhóm chúng ta tộc nhân đều là một lần thu thập một chút liền trở về. Lần này ta đem người mang đến, tận lực thu thập để ngươi đầy đủ hài lòng số lượng. Mẫn Phiên vỗ ngực, thanh âm gấu hiện ra, quanh quẩn ở chung quanh, một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Đã đại khái biết rõ Mẫn Phiên làm người Út Linh nhịn không được liếc mắt. Tin ngươi mới là lạ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đối Mẫn Phiên nói, tốt a, để ngươi người khai thác đi. Lần này tới Tang Lạc Nhân đều là kết đan cùng trúc cơ kỳ cảnh giới, thực lực không tính yếu. Nhưng mà tốn ma thạch không có dễ dàng như vậy thu thập, cứng rắn cường độ có thể so với 3-4 phẩm khoáng thạch. Hơn 20 cái Tang Lạc Nhân, hao tốn hơn nửa ngày cũng chỉ là thu thập 4-50 khối tảng đá. Tất cả đều là ngón cái lớn nhỏ, nhưng Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng. Tốc độ như vậy xuống dưới, coi như thu thập một tháng đạt được số lượng cũng không nhiều. Mà lại, đều là nhỏ như vậy tốn ma thạch. Dù là một vạn mai cũng nổ bất tử một cái hóa thần. Một vạn tên luyện khí kỳ tu sĩ có thể giết chết được một tên hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, biểu lộ khó chịu, tộc trưởng, ngươi đừng cho ta chơi đa dạng a. Nhưng bọn hắn nhanh lên. Mẫn Phiên trong lòng âm thầm cao hứng, mặt ngoài lại ra vẻ khó xử, không có biện pháp a, ngươi có thể lên đi xem một chút, thật rất khó thu. Thập Út Linh hừ một tiếng, nàng phi thân mà lên, nàng không tin tà. Nhưng mà nàng qua một lát xuống tới, thần sắc khó coi, nàng trong tay cũng chỉ là có hai cái tốn ma thạch. Bởi vậy có thể thấy được Mẫn Phiên chưa hề nói lời nói dối. Mẫn Phiên cười ha ha bắt đầu, xem đi, ta không có lừa các ngươi a. Rất khó thu thập, nhóm chúng ta ở chỗ này đợi mấy ngày thời gian, từ từ sẽ đến đi. Không vội, không vội. Mẫn Phiên trong mắt đắc ý ánh mắt chính là làm sao cũng ẩn tàng không được. Đừng nói ở chỗ này mấy ngày, liền xem như mấy tháng, đào được tốn ma thạch giá trị khẳng định không bằng 15 vạn cân linh cốc. Đối với Mẫn Phiên tới nói, hắn trám ma. Lữ Thiếu Khanh cũng không có tâm tư chờ đợi ở đây, hắn đối Út Linh nói, mang ta đi lên. Đi tới phía trên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tốn ma thạch ở giữa có màu trắng vật chất, giống nhựa cao su đồng dạng đem tốn ma thạch dính chung một chỗ, bọn chúng tựa hồ tạo thành dưới chân tòa này ngọn núi. Lữ Thiếu Khanh thử một chút, tốn ma thạch dính quá gấp, lấy hắn lực khí đều khó mà lột xuống một khối. Út Linh cũng rất kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì cổ quái đồ vật, vì cái gì cứ như vậy gấp. Lấy nàng thực lực, vạn cân cường độ đều khó mà lột xuống, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem, hắn cũng rất đau đầu, ngàn dặm xa xôi đến nơi này, lại tay không mà về, hắn sẽ không cam tâm. những này Tốn Ma Thạch hoàn toàn có thể trở thành hắn một cái khác đòn sát thủ. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh khó khăn thời khắc, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Ông một tiếng, Mặt Quân kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh gãy nó một cái, mắng, kia tảng đá ngươi đã ăn xong không có. Ăn xong liền làm cho ta sống. Mặt Quân kiếm ong ong nhảy lên hai lần. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, ngươi. Còn muốn lấy lưu một nửa cho không đồi cô nàng. Một cổ vui vẻ cảm xúc truyền cho Lữ Thiếu Khanh. Biểu thị có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có đồ tốt cần chia sẻ. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, tức chết rồi, làm sao cũng ưa thích cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, đây là ta tảng đá, ngươi nói cho liền cho. Cho ta đem ngọn núi này cho bổ, không phải vậy ngươi đừng muốn gặp không đồi. Cô nàng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thế mà cùng một thanh kiếm nói chuyện, Úc Linh không biết rõ nói cái gì cho phải. Khiến cho thanh kiếm này tựa như là chân nhân đồng dạng. Đạt được Lữ Thiếu Khanh. Mệnh lệnh về sau, Mặt Quân kiếm lúc này thân hình tăng vọt, hướng về phía ngọn núi đánh xuống. Ở phía dưới Mẫn Phiên tại Lữ Thiếu Khanh đi lên về sau, hắc hắc cười không ngừng, tản ra đắc ý, ha ha. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, muốn theo ta đấu. Non ra đây. Ta muốn đem ngươi nghiền ép sạch sẽ, hừ hừ. Mẫn Phiên mấy trăm tuổi, sống lâu như vậy, một con lợn cũng phải thành tinh, huống chi. Hắn cái này tộc trưởng. Nơi này Tốn Ma Thạch cứng rắn không gì sánh được, ngươi có thế thu thập bao nhiêu tính toán bao nhiêu, hắc hắc, thua lỗ a. Ngươi bây giờ là một tên phế nhân, ngươi đi. Lên, ta xem ngươi có thể thu thập bao nhiêu. Đến thời điểm ngươi coi như biết rõ bị ta lừa, ngươi cũng nói không là cái gì, hắc hắc. Nhưng mà, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng. Vang thật lớn, đem Mẫn Phiên giật nảy mình. Đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Phiên cùng phía dưới Tang Lạc Nhân nhao nhao kinh hãi, mà tại phía trên, vô số Tốn Ma Thạch cuồn cuộn rơi xuống, giống phía dưới. Mưa đá. Mẫn Phiên ngây dại, cái này, làm sao có thể? Chương 580, Ngũ Thải Tốn Ma Thạch. Mẫn Phiên khó có thể tin nhìn xem phía trên cuồn cuộn mà xuống Tốn Ma Thạch, đầu một mảnh trống. Không. Nói đùa cái gì? Tự mình không phải đang nằm mơ chứ? Tốn Ma Thạch thu thập độ khó hắn rõ rõ ràng ràng, nếu là Tốn Ma Thạch dễ dàng như vậy thu thập, tại Nam Hoang Tang Lạc Nhân tất nhiên sẽ liên hợp lại, đối thánh tộc người khởi xướng phản kích, mà không phải phân chia tại từng cái bộ lạc, tự lực cánh sinh. Tốn Ma Thạch đối phó thánh tộc người vô cùng tốt dùng. Tức, cho dù là vương đình, vương tộc nhóm cũng làm không được a. Mẫn Phiên miệng trợn mắt ngốc, tê cả da đầu, hắn không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh làm sao lại có thể làm được dễ dàng dạng này. Mẫn Phiên sửng sốt nữa. Ngày, sau đó vội vàng bay người lên đi, đi vào phía trên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên người vây quanh một thanh kiếm sống lưng phi kiếm màu đen. Giống một cái tiểu tinh linh, linh động bay múa. Song khi Mẫn Phiên ánh mắt rơi vào trên phi kiếm, lập tức trở nên hoảng hốt, màu đen kiếm tích. Tựa như hóa thân thành hắc động, muốn đem hắn linh hồn hấp thu đi vào. Mẫn Phiên vội vàng đem ánh mắt dời, trong lòng thùng thùng trực nhảy, hắn cảm giác được nguy hiểm. Mẫn Phiên trong lòng nghiêm túc, cái này kiếm tuyệt vật phi phàm. Hắn không dám nhìn nhiều Mặt Quân kiếm, đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm phá vỡ cứng rắn không gì sánh được Tốn Ma Thạch. Khẳng định là bên cạnh hắn phi kiếm. Cái này gia hỏa, thực lực so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mẫn Phiên trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh bên này không để ý đến Mẫn Phiên, hắn hiện tại cũng bị trước mắt Tốn Ma Thạch hấp dẫn. Phá vỡ phía ngoài tầng kia Tốn Ma Thạch, bên trong lộ ra khối lớn Tốn Ma Thạch. Nắm đấm lớn nhỏ, thâm nhập hơn nữa chính là đầu đồng dạng lớn nhỏ, càng lúc càng lớn. Lữ Thiếu Khanh cười đến híp mắt lại đến, nước bọt chảy ròng, của ta, đều là của ta. Mẫn Phiên miệng trợn mắt ngốc, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bên đi vào bên trong đi, Mặt Quân kiếm liền ở phía trước mở đường. Một kiếm xuống dưới, vô hình kiếm khí nhẹ. Nhõm cắt chém dán lại cùng một chỗ Tốn Ma Thạch. Nhẹ nhõm đến như là cắt đậu hũ, vô số Tốn Ma Thạch nhao nhao rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh theo ở phía sau đem khối lớn Tốn Ma Thạch bỏ vào trong túi. Loại kia ngón cái lớn nhỏ Tốn Ma Thạch đã không bị Lữ Thiếu Khanh để ở trong mắt. Thậm chí xem đều chẳng muốn nhìn nhiều. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, Mẫn Phiên tính toán cự ly, bọn hắn đã xâm nhập thân thể phần bụng mấy trăm mét, có hơn ngàn khối Tốn Ma Thạch bị Lữ Thiếu Khanh thu lại. Đến nơi này, Lữ Thiếu Khanh thậm chí liền nắm đấm lớn nhỏ Tốn Ma Thạch cũng xem không lên. Nhỏ hơn đầu. Lớn nhỏ, hắn đều không cần. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, đã rất thỏa mãn. Mẫn Phiên mặc dù chấn kinh, nhưng hắn cũng theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh không muốn hắn đều muốn. Còn nhường tộc nhân cùng theo vào cùng một chỗ nhặt. Leng keng. Bỗng nhiên, hỏa tinh vẫy ra, ở phía trước mở đường mặt quân kiếm gặp cứng rắn đồ vật, phản chấn trở về. A. À, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Bởi vì phản chấn mặt quân kiếm chính là một khối Tốn Ma Thạch, không lớn, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng lại tản ra hào quang năm màu. Đem chung quanh Tốn Ma Thạch cắt ra, Lữ Thiếu Khanh cầm lên quang. Sát một phen, ngũ thải quang mang, giống thải hồng bị phong ấn vào bên trong, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng cảm giác nhạy cảm nói cho Lữ Thiếu, cái này rất nguy hiểm. Cái này một khỏa Tốn Ma Thạch so với hắn tìm được mấy ngàn mai cộng lại Tốn Ma Thạch còn nguy hiểm hơn. Gặp qua sao? Mẫn Phiên sững sờ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay ngũ thải Tốn Ma Thạch, hắn theo bản năng trả lời, không, chưa. Thấy qua. Sống mấy trăm tuổi, hắn chưa từng thấy qua ngũ thải Tốn Ma Thạch. Công tử, cho ta như thế nào? Mẫn Phiên hai mắt nhìn chằm chằm ngũ thải Tốn Ma Thạch, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn chưa thấy qua, nhưng có thể phản chấn cái kia thanh cổ quái phi kiếm, cứng rắn không gì sánh được, tuyệt đối khó lường. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời thu lại, cho hắn một cái suy nghĩ nhiều. Nhãn thần. Làm ta là cắt so sao? Sau đó, theo ngũ thải Tốn Ma Thạch được thu thập về sau, bọn hắn tựa hồ đến phần cuối. Lữ Thiếu Khanh lật ra một lần, nơi này đã không có càng nhiều Tốn Ma Thạch. Hắn dưới đường đi đến, mấy ngàn mai lớn nhỏ không đều Tốn Ma Thạch, nhỏ bé có ngón cái lớn nhỏ, lớn cùng một cái trưởng thành không sai biệt lắm, một khi toàn bộ bạo tạc, hóa thần khẳng định có thể bị nổ thành cặn bã. Thậm chí còn có thể luyện hư uống một bình. Thỏa mãn. Lữ Thiếu Khanh như cùng ăn no bụng uống đã, phủi tay, chuẩn bị ly khai. Mà Mẫn Phiên trong mắt lại hung quang lóe lên, đứng. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, công tử, ta cảm thấy khối kia Tốn Ma Thạch vẫn là giao cho ta cho thỏa đáng. Úc Linh giận dữ, lộ ra bộ mặt thật sao. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cũng lạnh xuống. Hắn cũng biết rõ Mẫn Phiên không có hảo tâm như vậy, cũng biết mình sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Nhưng, bây giờ tại nơi này liền muốn trở mặt, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Một câu, ngươi nhất định phải trở mặt sao? Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh câu nói này nhường Mẫn Phiên trong lòng nhảy một cái. Bất quá, ngũ thải Tốn Ma Thạch hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Lữ Thiếu Khanh đạt được nhiều như vậy khối lớn Tốn Ma Thạch, hắn đã đỏ mắt, chớ nói chi là còn có một khối ngũ thải Tốn Ma Thạch. Cầm đi giao cho Vương Đình, nhất định có thể có được phong phú khen. Thưởng A. Tộc nhân cũng có thể đạt được tốt hơn bảo hộ. Vì tộc nhân, hắn không thể không làm như vậy. Hắn lắc đầu, cắn răng nói, không phải trở mặt, nhưng là nó là nhóm chúng ta tan lạc nhân bảo. Vật, ta không thể để cho ngươi mang đi. Tốn Ma Thạch đối tan lạc nhân tới nói 10 điểm trọng yếu, tại Nam Hoang nơi này phát hiện Tốn Ma Thạch, có đối kháng thánh tộc người vũ khí. Ngũ thải Tốn Ma Thạch, loại này lần thứ nhất gặp phải Tốn Ma Thạch, nhất định không tầm thường, có thể là đòn sát thủ. Không thể nhường Lữ Thiếu Khanh mang đi. Úc Linh giận dữ, đây là hắn đào được, ngươi là. Muốn đổi ý sao? Ngươi đã nói qua, thu thập bao nhiêu, cũng coi như hắn. Phổ thông Tốn Ma Thạch ta có thể không so đo, nhưng là ngũ thải Tốn Ma Thạch không thể mang đi, nhất định phải giao cho ta. Mẫn Phiên thái độ rất cường ngạnh, thậm chí uy hiếp nói, động thủ, gây bất lợi cho các ngươi. Hoàn toàn chính xác bất lợi, Lữ Thiếu Khanh thụ thương, thực lực khó mà phát triển. Mà Úc Linh, một người ngăn không được Mẫn Phiên bọn hắn vây công. Úc Linh đại hận, quả nhiên là thổ dân giả nhân, không nên tin tưởng bọn hắn. Úc Linh đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lạnh lùng nói, muốn cầm. Từ trên người ta nhảy tới. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lỗ tai khẽ động, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Út Mộng, đối Mẫn Phiên nói, đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Vừa mới nói xong, bên ngoài có tang lạc. Nhân xông tới, thất kinh, hung thú. Tiếp lấy mặt đất chấn động, bên ngoài truyền đến hung thú tiếng gào thét. Đám người vội vàng lui ra ngoài, đón lấy, bọn hắn thấy được một cái dài trăm. Thước màu đen khổng lồ con rết từ đằng xa bò tới. Thân thể to lớn theo trong mây mù nhô ra đến, treo ngược tại trên vách đá dựng đứng, tinh hồng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người, sắc. Bén kẹp giác hút lúc mở lúc đóng, làm cho người rùng mình. Út Linh nhìn xem đầu này khổng lồ con rết, ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đây chính là ngươi nói bảo bối. Chương 581, không. Muốn rơi ngươi tan lạc nhân uy danh. Thân thể cao lớn, dữ tợn đáng sợ bề ngoài, hung ác tàn bạo khí tức. Nhưng Mẫn Phiên cùng đông đảo tan lạc tộc nhân sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu. Mẫn Phiên cắn răng, trong lòng sinh ra vài tia tuyệt vọng, đáng chết, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoàn cảnh nơi này tan lạc nhân đã tìm hiểu rõ ràng, đầu này nguyên anh cảnh giới con rết hung thú. Chí ít tại mấy ở ngoài ngàn dặm. Nơi này không phải nó sẽ vào xem địa phương. Bình thường hắn dẫn người tới đây thu thập tốn ma thạch số lần không ít, chưa từng có đụng phải cái này con rết. Hôm nay, làm sao lại xuất hiện ở đây đây? Hẳn là, Mẫn Viên thô kệch bề ngoài phía dưới là một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Hắn rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Không phải là viên kia ngũ thải tốn ma. Thạch! Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận đối với hắn nói, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp xử lý nó mới đúng. Cũng đến cái này thời điểm, còn muốn lấy có ý đồ với ta. Mẫn Phiên hừ một tiếng, hắn khó chịu nói, đầu này hung thú, dựa theo các ngươi thánh tộc người thuyết pháp, là nguyên anh cảnh giới. Nhóm chúng ta không ai có thể đối phó được nó. Trừ phi cái gì? Lữ Thiếu Khanh minh bạch Mẫn Phiên ý tứ, không vui, lập tức mở miệng mắng to, ngươi là nghĩ đến để cho ta đem ngũ thải tốn ma thạch giao ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này thế nhưng là hắn đồ vật. Tiến vào túi của hắn, trừ phi hắn tự nguyện, nếu không ai cũng đừng nghĩ theo hắn trong túi móc ra đi. Không phải liền là một cái nguyên anh kỳ hung thú sao? Sợ cái gì, lên A, cùng nó đánh A. Tan lạc nhân không phải dũng cảm nhất sao? Xuất ra dũng khí của các ngươi đến, đừng để ta xem thường các ngươi. Mẫn Phiên có xúc động đem Lữ Thiếu Khanh ném ra bên ngoài cho con rết ngay miệng. Lương! Không phải liền là một cái nguyên anh kỳ hung thú. Nhóm chúng ta là dũng cảm, nhưng nhóm chúng ta không ngốc. Nguyên anh kỳ hung thú. Nhóm chúng ta căn bản không có năng lực đánh thắng được. Đi lên chỉ là không công chịu chết. Ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi đi a, ngươi đi đối phó nó. Mẫn Phiên không có bộ kia thật thà bộ dáng, trầm mặc, 10 điểm khó chịu. Thôi đi, chỉ là một cái. Nhỏ hung thú, nhìn đem ngươi dọa đến. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, loại tiểu nhân vật này, ta vừa ra tay, nó cặn bã cũng không có thừa. Nói hay lắm. Ngươi ra tay đi. Mẫn Phiên cười lạnh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi cái này tiểu tử vẫn rất sẽ khoác lác. Quả nhiên, thánh tộc người đều là như thế sốc nổi sao? Ta dựa vào cái gì xuất thủ? Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi chắp tay sau lưng. Tuyệt không lo lắng, các ngươi thân hình so ta khôi ngô nhiều, con rết muốn ăn, cũng là ăn trước các ngươi. Ta xuất thủ không có cái gì chỗ tốt. Con rết ghé vào xa xa trên vách đá. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, giác hút lúc mở lúc đóng, bất cứ lúc nào khởi xướng tiến công, cho Mẫn Phiên các loại tan lạc nhân tạo thành áp lực cực lớn. Mẫn Phiên bọn người đứng tại giữa sườn núi, nơi này không dám loạn động. Chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, con rết muốn ăn cũng là ăn trước bọn hắn những này dáng vóc cao lớn, thân hình khôi ngô tan lạc nhân. Lữ Thiếu Khanh cùng Út Linh hai người nhìn chính là dáng vóc nhỏ gầy, không có bao nhiêu thịt. Mà Mẫn Phiên bị Lữ Thiếu Khanh một phen tức giận đến trong lòng lửa giận ứa ra, cũng cái này thời điểm, còn muốn lấy muốn chỗ tốt. Ngươi có tư cách gì? Mẫn Phiên cắn răng, quát, ngươi không dám xuất thủ, liền đem viên kia tốn ma thạch giao ra. Tốn ma thạch mặc dù nhìn rất quý giá, nhưng cùng mình cùng tộc nhân tính mạng so sánh, vẫn là tự mình những người này trọng yếu. Con rết nhất định là hướng về phía tốn ma thạch mà đến, giao ra, không chừng có thể sống sót. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trả lời lại làm cho Mẫn Phiên thổ huyết, dõng dạc, không giao, dựa vào cái gì nộp. Ta cũng không có quen thuộc là nhuyễn cốt tôm. Làm sao có thể hướng một đầu súc sinh khuất phục đây? Ta, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mẫn Phiên ít hầu phát ngọt, một ngụm tiên huyết kém chút xông tới, ta thật muốn đánh chết ngươi. Úc Linh ở bên cạnh nhìn xem Mẫn Phiên sắc mặt đỏ lên, có đánh người xúc động, trong lòng lại có mấy phần thông cảm. Biết rõ hắn khinh người a. Liền hướng về phía ngươi vừa rồi tại bên trong muốn trở mặt, cái này hỗn đảng liền sẽ không để ngươi có tốt thời gian qua. Đánh không chết ngươi, cũng phải đem ngươi tức chết đi được. Mẫn Phiên biết rõ con rết lợi hại, không có cùng nó đánh tâm tư, mà là phân phó, đợi chút nữa đánh nhau, có thế đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Mẫn Phiên, 10 điểm kinh ngạc, này này, không thể nào, ngươi cứ như vậy nhận sợ sao? Lên a, cùng nó liều mạng a, không muốn rơi ngươi tan lạc nhân uy danh. Mẫn Phiên lúc này mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh so với mình tưởng tượng còn muốn cho người chán ghét, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chính ngươi đi thôi, lão tử không phụng bồi. Sau khi nói xong, mang theo tộc nhân chuẩn bị cẩn thận nghiêm túc ly khai. Hắn suy đoán con rết là hướng về phía khối kia ngũ thải tốn ma thạch mà đến, ngũ thải tốn ma thạch không ở trên người hắn, hắn dẫn người ly khai, con rết hẳn là sẽ không ngăn bọn hắn. Mẫn Phiên không có ý định ở chỗ này bồi tiếp Lữ Thiếu Khanh mất mạng. Hắn còn có tộc nhân, không thể ở đây làm con rết khẩu phần lương thực. Mẫn Phiên trong lòng nói thầm, không chịu xuất ra ngũ thải tốn ma thạch, ngươi liền ôm nó chết chung đi, ta không phụng bồi. Nhưng mà hắn mới vừa mang người rơi xuống phía dưới, xa xa con rết động như là móc sắt. Bước túc kinh lỏng không có vào cứng rắn trong viên đá, thân trên đứng lên, sắc bén giác hút trương hợp, như mảnh hổ hạ sơn hướng phía Mẫn Phiên bọn người đánh tới. Mẫn Phiên các loại tan lạc nhân kinh hãi, nhao nhao xuất ra vũ khí của mình cùng con rết đánh nhau. Nhưng mà con rết quá mạnh, nguyên anh kỳ thực lực, cho dù là Mẫn Phiên đem hết toàn lực cũng không cách nào đối con rết tạo thành chút điểm tổn thương. Ngược lại con rết có thể nhẹ nhõm cho Mẫn Phiên bọn hắn tạo thành tổn thương. Như là xúc tu đồng dạng bước chân tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm đuổi kịp tại trên vách đá tan lạc. Nhân, giác hút khẽ cắn, liền đem một tên tan lạc nhân chặn ngang cắn đứt, tiên huyết vẩy ra. Thật dài thân thể nghiền ép mà qua, không tránh kịp tan lạc nhân lại lần nữa ngã xuống. Mà Mẫn Phiên bọn hắn dốc hết toàn lực cũng không cách nào trên người con rết lưu lại nửa điểm vết thương, ngược lại bởi vì bọn hắn công kích như là côn trùng đồng dạng đáng ghét, khơi dậy con rết càng nhiều hung tính. Con rết càng thêm phẫn nộ, tốc độ càng nhanh, thân hình khổng lồ tại trong sơn cốc vừa đi vừa về va chạm, cao trăm trượng vách núi nó cũng có thể nhẹ nhõm leo lên, tan lạc nhân không chỗ có thể trốn. Lữ Thiếu Khanh tâm tình rất tốt, đứng tại trên núi, ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng hướng về phía Mẫn Phiên hô, tộc trưởng, cố lên, tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể giết nó. Mẫn Phiên cùng với hắn tộc nhân người người đều mang tổn thương, tại con rết công kích phía dưới tử thương mấy người. Lữ Thiếu Khanh thế mà tại phía trên cười trên nỗi đau của người khác, tức giận đến Mẫn Phiên mãnh liệt phun một ngụm tiên huyết, phốc, quá khinh người. Mẫn Phiên rất muốn xông đi lên đem Lữ Thiếu Khanh giết chết. Ta đánh không lại con rết, còn không đánh lại ngươi. Úc Linh nhìn xem phía dưới Mẫn Phiên bọn người tràn đầy thông cảm, thật là, các ngươi đắc tội cái này hỗn đảng, coi như các ngươi xui xẻo. Úc Linh đối Lữ Thiếu Khanh nói, chúng ta bây giờ ly khai sao? Ly khai? Ly khai làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, xem kịch a, không vội. Chương 582, ta không thể thấy chết không cứu. Úc Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, nổi lên nghi ngờ, cái này hỗn đảng muốn làm gì? Hiện tại thừa dịp con rết bị kiềm chế, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là tốt nhất làm phép, mà không phải ở chỗ này xem kịch. Ta biết rõ ngươi lòng dạ hẹp hòi, tí nhai tất báo, nhưng cũng không đến mức muốn ở chỗ này nhìn xem mấy cái này thổ dân giả nhân bị con rết ăn đi. Con rết ăn bọn hắn, liền đến phiên chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Úc Linh thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh. Nói, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Lữ Thiếu Khanh cho Úc Linh một cái khinh bỉ nhãn thần, bình tĩnh nói, không phải liền là một cái nhỏ hung thú sao? Sợ cái gì? Úc Linh trong lòng cọ một cái, lại bốc lửa. Rất có xúc động đem Lữ Thiếu Khanh ném xuống. Quả nhiên là không có biện pháp cùng cái này hỗn đảng nói chuyện cẩn thận. Úc Linh ánh mắt không giỏi, ngươi muốn làm gì tốt nhất nói. Rõ ràng, đừng ép ta đem ngươi ném xuống. Ta đánh không được ngươi, ta không tin còn không bất được ngươi cái này thương binh. Lữ Thiếu Khanh lúc này nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, nhóm chúng ta không thể thấy chết không cứu, đương nhiên là muốn cứu bọn hắn a. Muốn bỏ xuống bọn hắn đi đào mệnh, ta làm không được, ta không phải loại người như vậy. Úc Linh chấn kinh, thốt ra, ngươi không có bệnh a. Vừa rồi kia lời nói ai nói Úc Linh đều sẽ tin tưởng, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh nói ra được, nàng nửa cái dấu chấm câu đều không tin. Lữ Thiếu Khanh là ai, Úc Linh đã rất rõ ràng. Tham sống sợ chết, hèn hạ vô sĩ, mặt dày vô sĩ, tí nhai tất báo, siêu cấp vô địch lòng dạ hẹp hòi gia hỏa, sẽ để ý mẫn phiên sống chết của bọn hắn. Mẫn phiên những người này bị con rết công kích, Lữ Thiếu Khanh ở một bên không thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng tính toán Lữ Thiếu Khanh không bình thường. Hiện tại lại còn nói muốn cứu mẫn phiên những này thổ dân giả nhân. Đánh chết Úc Linh cũng không tin, hỗn đảng này sẽ không bị người đoạt xá phụ thân đi. Úc Linh trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần kinh dị. Cái này địa phương ít nhiều có chút cổ quái, không chừng có cái gì ngàn năm. Lão bất tử ở chỗ này chiếm cứ, sau đó lên Lữ Thiếu Khanh thân. Ngươi mới có bệnh, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi hoài nghi ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra. Ta không giống người tốt sao? Úc Linh ăn ngay nói thật nói, thành khẩn nói, vô luận nói theo phương diện nào, ngươi cùng người tốt hai chữ dựng không lên quan hệ. Người tốt có ngươi dạng này sao? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng, đầu 90 độ ngưỡng vọng bầu trời, thở dài nói, thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Úc Linh ở bên cạnh thậm chí nghĩ cười lạnh hai tiếng, hiểu lầm không tồn tại. Ngươi chính là một cái hỗn đảng. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, tốt, muốn cứu bọn hắn, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Úc Linh, chỉ về phía nàng, ngón tay run rẩy, ngươi còn là người sao? Ta cũng bị thương thành dạng này, ngươi còn gọi ta đi cứu bọn hắn. Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Úc Linh choáng đầu một cái, che lấy đầu của mình, ngươi sẽ không phải nghĩ đến để cho ta đi cứu bọn hắn a. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên, ngươi không đi, chẳng lẽ ta đi a? Không thấy được ta hiện tại liền đi đường cũng khó khăn sao? Đem Lữ Thiếu Khanh ném xuống. Xúc động càng ngày càng mãnh liệt, Úc Linh chỉ vào ở phía dưới tứ ngược, đem một đám tang lạc nhân đánh kêu cha gọi mẹ con rết, cắn răng, hận hận nói, nó là nguyên anh kỳ hung thú, ngươi cảm thấy ta có thể đánh được. Đây không phải nhỏ con rết, không phải A Miêu A Cẩu, nguyên anh kỳ, ngươi biết hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là nguyên anh, đã cảm thấy nguyên anh cấp bậc hung thú rất tốt. Đối phó nguyên anh lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh dứt khoát giáo huấn lên Úc Linh, thân là tu sĩ, sợ cái gì? Dù là mặt so sánh tự mình mạnh địch nhân, cũng phải dám tại rút kiếm. Không có đủ quyết chí tiến lên dũng khí, còn tu cái gì tiên? Dứt khoát về nhà làm cái rụt đầu rùa đen tốt. Úc Linh dứt khoát trước khi đi hai bước, quay đầu hướng Lữ Thiếu Khanh nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đi hay không? Hiện tại là tốt nhất rời đi cơ hội, ngươi không đi, chính ngươi lưu tại nơi này đi. Úc Linh lười nhắc nhiều lời, mẫn phiên các loại tang lạc nhân bị con rết cuốn lấy. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ly khai. Lữ Thiếu Khanh nếu là không đi, nàng không có ý định lưu tại nơi này. Lữ Thiếu Khanh bị thương, không phát huy ra thực lực, nàng chỉ là kết đan 9 tầng, mà lại cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực, đánh không lại cái kia hung thú con rết. Hiện tại không đi, lưu tại nơi này chờ chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia thái độ. Sợ cái gì? Cứ thế mà đi, ngươi không cảm thấy rất ăn thiệt thòi sao? Úc Linh nghe vậy, lửa giận cũng nhịn không được nữa. Cái này hỗn đảng, lòng dạ hẹp hòi đến loại này tình trạng, cũng cái này. Thời điểm, còn muốn lấy muốn trên người Tang Lạc Nhân chiếm quay về tiện nghi. Tiêu Y muội muội nói không tệ, cái này hỗn đảng là trên đời này rất hẹp hòi gia hỏa. Úc Linh nhìn xem phía dưới đau khổ. Chèo chống, không ngừng có tử thương Tang Lạc Nhân, hừ một tiếng, bọn hắn chết như vậy, đối ngươi không phải một chuyện tốt sao? Không cần ngươi tự mình xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay. Tự hồ rất tức giận, trừng Úc Linh một cái, chớ có nói hô nói vượng, ta là cái loại người này sao? Bọn hắn chết đối ta có chỗ tốt gì? Úc Linh nghe ra được Lữ Thiếu Khanh trong lời nói chân. Thành, lại lần nữa ngạc nhiên. Không thể nào, cái này hỗn đảng nói là sự thật. Bị người đoạt xá thân trên sự hoài nghi này lại lần nữa xuất hiện tại Úc Linh trong lòng. Dù sao, đây là rất khó khăn để cho người ta tin tưởng. Không nói những cái khác, liền hướng về phía Mẫn Phiên vừa rồi nghĩ đến cướp đoạt Lữ Thiếu Khanh ngũ thải tốn ma thạch loại kia hành vi, Lữ Thiếu Khanh không đem Mẫn Phiên. Bọn hắn bộ lạc diệt, Mẫn Phiên đều phải quỳ xuống cảm kích. Ta nhất định phải cứu được bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, đây không phải lời nói dối, là thật muốn cứu Mẫn Phiên bọn hắn. Úc Linh cau mày, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Còn có một điểm chính là dựa vào cái gì muốn ta đi cứu? Úc Linh khó chịu, muốn cứu ngươi đi cứu, ta lại không. Ngươi mang theo ta hiện tại ly khai, ngươi có thể đi ra rừng rậm sao? Lữ Thiếu Khanh một câu, nhưng Úc Linh không lời nào để nói nha. Nam hoang nơi này rừng cây rậm rạp, chướng khí mọc thành bụi, Úc Linh. Nàng cũng là lần đầu tiên tới Nam hoang nơi này. Nàng hiện tại chính liền cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng, nàng đích xác không có lòng tin đi được ra ngoài. Nàng tự hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh. Đang suy nghĩ gì, nếu như ta nói ta có thể mang theo ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn sẽ hay không cứu bọn hắn? Cứu a, vì cái gì không cứu? Lữ Thiếu Khanh bên này nghiến răng nghiến lợi, không cứu. Được, ta cho ra đi lương thực vật tư chẳng phải là vô ích đổ xuống sông xuống biển rồi. Bọn hắn muốn chết, cũng phải bị ta nghiền ép sạch sẽ lại nói. Úc Linh trầm mặt, minh bạch, Lữ Thiếu Khanh. Không có bị người đoạt xá phụ thân. Vẫn là ban đầu quen thuộc hắn, nguyên lai không phải nghĩ đến diệt Mẫn Phiên bọn hắn diệt khẩu, mà là định đem Mẫn Phiên những này Tang Lạc Nhân cốt tủy cũng ép ra. Tốt a, quả nhiên rất khốn kiếp. Nhưng là, đây không phải ta nguyện ý giúp ngươi đi lên cứu bọn hắn. Ngươi muốn cứu, chính ngươi đi. Ta cũng không có dự định đi chịu chết. Đừng nóng vội nha. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Chương 583, muốn hay không uống miếng nước, nghỉ một lát. Úc Linh nhìn xem Lữ Thiếu Kỳ đưa cho tự mình một cái tốn ma thạch. Úc Linh không hiểu, mặc dù tốn ma thạch rất đặc thù. Ngón cái lớn nhỏ có thể đối nàng tạo thành tổn thương, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nếu như có thể kịp thời tránh đi, đừng nghĩ lấy làm bị thương nàng. Mà lại, nàng sở dĩ hôn mê, kia là nàng cũng tại hư không bên trong bị thương, như thế đủ loại nguyên nhân phía dưới mới ngất đi. Mà bây giờ, nàng có phòng bị, những này tốn ma thạch đã không làm gì được nàng. Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa, đối Úc Linh nói, hướng bên trong rót vào linh lực nhìn xem. Úc Linh mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh cái này một mặt cười xấu xa nhường trong nội tâm nàng bất an. Nàng không nghĩ, nhưng Lữ Thiếu Khanh thúc giục, nàng cũng tò mò. Cuối cùng nàng vẫn là hướng bên trong thử rót vào linh lực. Nhưng mà, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, không thể nào, nói đùa cái gì. Không bạo tạc. Không bạo tạc ta còn muốn tới làm gì? Không bạo tạc. Bên ngoài cái kia con rết hung thú cũng đối phó không được nữa. Lữ Thiếu Khanh không nói hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời theo Úc Linh trong tay đoạt lại khối kia ngón cái lớn nhỏ tốn ma thạch, hắn không tin tà, một cổ linh lực rót vào. Tiếp lấy. Oanh. Linh lực phát tiết, ánh lửa văng khắp nơi, một cổ khói đặc xuất hiện, đem Úc Linh giật nảy mình. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này lại lần nữa ngây dại. Hắn không tin tà, lại lần nữa xuất ra một cái tốn ma thạch, nhường Úc Linh rót vào linh lực. Úc Linh lần này cuối cùng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn tìm tốn ma thạch. Nguyên lai là sẽ bạo tạc tảng đá. Nàng cẩn thận nghiêm túc rót vào linh lực, đồng thời làm xong phòng bị. Bất quá nàng đưa vào linh lực, tốn ma thạch không có bất cứ động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh lấy tới, rót vào linh lực, không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nổ tung. Lữ Thiếu Khanh nhổ một ngụm khói đen, thần sắc ngốc trệ. Sau đó lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này đến cùng thế nào? Là ta không bình thường, vẫn là cái thế giới này không bình thường. Ta là ai? Ta thật là một cái bình thường tu sĩ sao? Hắn meo, nghịch tử Nguyên Anh, ta đã cảm nhận được cái thế giới này thật sâu ác ý, hiện tại, loại này phá tảng đá, thế mà chỉ có ta có thể dẫn bạo. Lại một lần nữa để cho ta cảm thụ thế giới ác ý. Vẫn là nói, trọng thiên đạo muốn cùng ta không qua được. Không có đạo lý a, ta cũng không có hô qua muốn nghịch thiên mà đi cái gì, càng thêm chưa nói qua cao bằng trời loại này. Junibio bạo tạc. Trọng thiên đạo hẳn không có để mắt tới ta mới đúng. Úc Linh bên này kinh ngạc không gì sánh được, cũng hoài nghi nhân sinh. Cái này hỗn đản rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể đem tốn ma thạch cho làm bạo tạc? Úc Linh nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi, làm sao làm? Lữ Thiếu Khanh cũng là mê mang, phiền muộn đến cực điểm, ta nếu là có thể biết rõ liền tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trên người mình có quá nhiều khó có thể lý giải được đồ vật. Nghịch tử Nguyên Anh, đặc thù mặt quân kiếm, trong thức hải cái kia chó khách trọ năng lượng cầu, còn có mình bây giờ. Còn không cách nào tiến vào lúc không giới chỉ. Đây hết thảy là ma quỷ tiểu đệ ở sau lưng giở trò quỷ sao? Bản thân hoài nghi một hồi về sau, Lữ Thiếu Khanh xuất ra một cái đầu lớn nhỏ tốn ma thạch. Giao cho Úc Linh. Cầm. Úc Linh toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ngón cái tốn ma thạch bạo tạc như là luyện khí kỳ tu sĩ một kích, hiện tại khối này tảng đá uy lực. Bạo tạc, cùng kết đan kỳ tu sĩ một kích không kém được bao nhiêu. Nàng dạng này bưng lấy, vạn nhất nổ tung, không chết cũng phải nổ gần chết. Nổ không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, sao? Đó hướng về phía dưới Mẫn Phiên hô to, tộc trưởng, cần hỗ trợ sao? Tại con rết tiến công phía dưới, Mẫn Phiên bọn hắn hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người, từng cái đều mang tổn thương. Đối mặt Nguyên Anh kỳ hung thú con rết, bọn hắn không có biện pháp chạy khỏi nơi này. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có thể là mãn tính tử vong, một cái tiếp một cái chết đi. Lữ Thiếu Khanh tại phía trên kêu, Mẫn Phiên rất nhớ trên đi đem Lữ Thiếu Khanh giật xuống tới. Không giúp đỡ còn chưa tính, thế mà còn muốn lấy cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, Mẫn Phiên phẫn nộ hô to, mau đem khối kia tốn ma thạch giao ra. Ngũ thải tốn ma thạch mặc dù quý giá, nhưng cũng không đến mức ở chỗ này vì một khối tảng đá đem mệnh dựng vào. Không giao. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cái kia nhường Mẫn Phiên thổ huyết trả lời. Mẫn Phiên giận dữ, giả thoáng một chiêu, để cho thủ hạ người cản trở, hắn muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh nói một chút đạo lý. Hai chân một khuất, thân thể như là như đạn pháo xông lên trời, tiếp lấy như là một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, trọng trọng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Mẫn Phiên trên thân mang theo lớn nhỏ không đều vết thương, máu me đầm đìa, có địa phương còn chảy ra màu đen tiên huyết, con rết độc tố không phải nói đùa. Mẫn Phiên đằng đằng sát khí, khuôn mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, như là một tôn sát thần. Một đôi như chuông đồng mắt to, phẫn nộ ánh mắt, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho nuốt sống. Tiểu tử, ngươi mau đem tốn ma thạch giao ra, không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Đối mặt đằng sát khí, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người Mẫn Phiên, Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, tuyệt không khẩn trương, ngược lại quan tâm hỏi, thế nào? Mệt mỏi a? Muốn hay không uống miếng nước, nghỉ một lát. Mẫn Phiên giơ tay lên, ta không phải tại nói đùa với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đứng sau lưng Úc Linh, ngươi đánh thắng được nàng sao? Úc Linh trong lòng vạn phần khinh bỉ, đứng tại nữ nhân bên người, có ý tốt sao? Mẫn Phiên cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ làm giòn quả quyết đứng tại nữ nhân bên người, nhưng cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh nói tới. Hắn Mẫn Phiên hiện tại thật đúng là đánh không lại Úc Linh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới đem khối kia tốn ma thạch giao ra? Mẫn Phiên nhìn xem phía dưới đau khổ chèo chống tộc nhân, không thể không đè ép trong lòng lửa giận, hơi cúi đầu. Đây là tự mình tộc nhân, không thể nhường bọn hắn dạng này không có ý nghĩa chết đi. Nói không giao, bất quá ta có thể đánh bại đầu này hung thú. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng, nhưng Mẫn Phiên trong lòng dấy lên hy vọng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Mẫn Phiên thúc giục, thời gian mang xuống, muộn một chút, tộc nhân liền tử thương. Nhiều một chút. Ngươi nói xuất thủ liền xuất thủ a. Xuất tràng phí rất đắt. Lữ Thiếu Khanh so Mẫn Phiên trực tiếp nhiều, muốn ta xuất thủ, có thể, đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi muốn làm gì? Mẫn Phiên cảnh giác lên. Phụng ta làm chủ, về sau ngươi cùng ngươi bộ lạc nghe ta phân công. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, trực tiếp lộ ra hồ ly cái đuôi. Úc Linh cùng Mẫn Phiên cũng kinh ngạc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, như là nhìn thấy một cái hồ ly, cười đắc ý, cái đuôi tại hất lên, vô cùng giảo hoạt. Úc Linh trầm mặt không nói, quả nhiên, hắn đồ vật có dễ nắm như thế sao? Bắt hắn một hạt linh cốc, đến gấp 10 trả lại. Mẫn Phiên sau khi hết khiếp sợ, phẫn nộ gào thét lớn, ngươi nằm mơ. Vậy ngươi liền nhìn xem ngươi tộc nhân chậm rãi chết đi, bọn hắn là ngươi. Trong tộc số lượng không nhiều cao thủ a. Bọn hắn chết rồi, ngươi cái này bộ lạc còn thừa lại bao nhiêu cao thủ đây? Lữ Thiếu Khanh nụ cười nhường Mẫn Phiên lạnh cả người. Chương 584, đúng. Diệp, ta CUNG chán ghét thánh tộc người. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cái kia đáng giận nụ cười, Mẫn Phiên trong lòng trầm xuống. Đến cái này thời điểm, hắn mới biết mình vẫn luôn tại khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Vốn cho rằng mò được một cái dê béo, có thể đem dê béo ép khô. Không nghĩ tới, đây là một cái hất lên da dê hồ ly, một trái tim, so với hắn cái này là tộc trưởng lão hồ ly còn muốn đen. Còn muốn giảo hoạt. Hắn muốn lấy được chính là Lữ Thiếu Khanh trên người lương thực, muốn tìm lấy cho tộc nhân tìm một chút qua mùa đông lương thực. Lữ Thiếu Khanh muốn lại là bọn hắn toàn bộ. Lạc, còn muốn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Mẫn Phiên không muốn, cũng không muốn. Nói đùa, tan lạc nhân là có cốt khí, sẽ không hướng thánh tộc người cúi đầu. Sẽ không giống những cái kia đồ. Hèn nhát đồng dạng đầu nhập vào thánh tộc người. Ngươi, mơ tưởng. Mẫn Phiên lần nữa cắn răng, nhắc lại quyết định của mình quyết tâm. Không vội, không vội, Lữ Thiếu Khanh là thật tuyệt không lo. Lắng, hắn thế mà còn theo trong trữ vật giới chỉ lật ra một tấm ghế đẩu, thoải mái nhàn nhã ngồi xuống. Thật xem kịch. Chật chật, không thể không nói, tan lạc nhân thật lợi hại a, Lữ Thiếu Khanh. Soi mói, chỉ điểm giang sơn, thật dữ dội, đối mặt với nguyên anh kỳ hung thú vẫn như cũ chèo chống lâu như vậy. Lợi hại a. Ai nha nha, làm sao không trải qua khen, cẩn thận một chút a. Tại. Trong lúc này, phía dưới tan lạc nhân lại ngã xuống hai người, tiên huyết vẩy ra, kêu thảm, không cam tâm ngã xuống. Nhìn xem Mẫn Phiên chảy máu trong tim, đây đều là tự mình trong tộc tinh anh. Đều là người trẻ tuổi, thực lực còn tại lên cao kỳ, là bộ lạc tương lai trụ cột, chết một cái liền thiếu đi một cái. Chết một cái bộ lạc cũng nguyên khí đại thương, chớ nói chi là lập tức chết mất. Hai cái, thấy Mẫn Phiên hận không thể tự mình thay bọn hắn đi chết, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Mẫn Phiên hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét. Lữ Thiếu Khanh phẩy phẩy cái mũi. Ghét bỏ, ta đi, khẩu khí của ngươi thật thối. Muốn ta xuất thủ, được a, đáp ứng điều kiện của ta là được rồi. Mẫn Phiên vẫn là chật vật cắn răng, ngươi nằm mơ. Không vội, từ từ. Xem, ngươi cũng nghỉ ngơi một cái, chờ sau đó có thể vì ngươi tộc nhân nhặt xác. Ai nha, ngươi xem, cái này không đồng nhất một lát, lại có người thụ thương, ta đếm xem, 1, 2, 3. Còn có 14 người, còn có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ khoảng chừng đi, cố lên, ngươi còn có thời gian cân nhắc. Lữ Thiếu Khanh nhường Mẫn Phiên trong lòng trực nhảy, phẫn nộ giơ lên giống. Quạt hương bồ đồng dạng lớn tay, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một chưởng vỗ dưới, ngươi đáng chết. Sớm có phòng bị, Úc Linh không nói hai lời lập tức thoáng hiện đến Lữ Thiếu Khanh bên. Người, cùng Mẫn Phiên đối bính một chưởng. Bành. Mẫn Phiên cùng Úc Linh riêng phần mình triệt thoái phía sau, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Một chưởng này, nhường Mẫn Phiên càng thêm. Nhận rõ ràng hiện thực. Hắn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẫn tâm bắt đầu, là có thể ở bên cạnh nhìn hắn tộc nhân bị con rết từng cái giết chết. Úc Linh căm tức nhìn Mẫn Phiên. Vận sức chờ phát động, nàng không ngại cùng Mẫn Phiên ở chỗ này đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh không có không vui, ngược lại khuyên lên Mẫn Phiên, đừng nóng giận, dù sao ngươi cũng không thèm để ý. Ngươi tộc nhân chết sống, làm gì không vui, đem thân thể của mình bị chọc tức đây. Ngươi không mấy năm tốt sống, bọn hắn chết ở trước mặt ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a, không cần lo. Lắng bọn hắn ngày sau đến đoạt ngươi tộc trưởng vị trí. Không vui, không nhất thiết phải thế. Phốc. Mẫn Phiên thổ huyết, bị tức đến như là phẫn nộ giả thú. A a, ngươi đáng chết, ta muốn giết. Ngươi. Úc Linh đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thần sắc băng lãnh, con mắt màu tím mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Nhưng Mẫn Phiên đầu này giả thú tức giận nữa cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ. Không vui có làm được cái gì. Tranh thủ thời gian cân nhắc đi, càng sớm làm ra quyết định lại càng tốt. Lữ Thiếu Khanh vểnh lên chân bắt chéo, có vẻ 10 điểm nhàn nhã, một chút cũng không lo lắng. Mẫn Phiên còn tại làm sao cùng dãy dụa, chúng ta người chết sạch, trên người ngươi có ngũ thải tốn ma thạch, ngươi cũng trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh này lại đã tại móc cứt. Mũi, còn gõ gõ, làm phiền quan tâm, ta có thể đánh bại nó, không cần lo lắng. Úc Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cử động, trong nháy mắt không có đấu chí. Rất muốn nói với Mẫn Phiên, ra tay đi, đánh. Chết cái này không nói vệ sinh hỗn đảng. Thật sao? Ta không tin, ngươi xuất thủ a. Mẫn Phiên đè ép lửa giận, cười lạnh. Ngươi không cần khích tướng, điểm ấy tiểu thủ đoạn đối ta vô dụng. Ngươi ở chỗ này kéo càng lâu, người của ngươi chết được càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh đối phép kích tướng là miễn dịch. Ngươi còn không đáp ứng sao? Ngươi xem, phía dưới lại chết một cái, ai nha, thật thảm. Tươi sống bị độc chết, thật thống khổ. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, tất cả đều là tại ngươi cái này tộc trưởng ở chỗ này do dự. Ta Tang Lạc Nhân, là sẽ không hướng ngươi thánh tộc người. Khuất phục, không có khả năng đầu nhập vào ngươi thánh tộc người. Mẫn Phiên nhìn xem phía dưới bị độc chết tộc nhân, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng hắn thái độ vẫn là kiên quyết. Tang Lạc Nhân. Cùng thánh tộc người trăm ngàn năm cừu hận, Tang Lạc Nhân kiêu ngạo nhường hắn không có khả năng hướng thánh tộc người khuất phục. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nguyên lai là cái này nguyên nhân, cái này tình cảm tốt, Lữ Thiếu Khanh hai tay vỗ, đúng dịp, ta không phải thánh tộc người, ta cùng thánh tộc người có thù. Mẫn Phiên ngây ngẩn cả người, ngươi mẹ nó tại cùng ta nói đùa. Ngươi không phải thánh tộc người, ngươi là cái gì? Ngươi không phải thánh tộc người, ngươi còn có thể là nhóm chúng ta Tang Lạc Nhân. Nhóm chúng ta Tang Lạc Nhân không có như ngươi loại này ghê tởm người. Mẫn Phiên giống nhìn xem ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Bề ngoài của ta bất quá là ta ngụy trang, ta rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh. Ngươi hỏi nàng, ta có phải hay không thánh tộc người? Nhìn thấy Úc Linh lắc đầu, Mẫn Phiên cười lạnh, các ngươi một đám, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Muốn nói các ngươi giữa hai cái không có điểm. Quyến rũ, ta Mẫn Phiên tự đâm hai mắt. Đời này không bò lên trên ta bà nương giường. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm dứt khoát, ta có thể bằng vào ta đạo tâm thề, ta không phải thánh tộc người. Mẫn Phiên. Lại một lần sửng sốt, những lời này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ngươi, ngươi không phải thánh tộc người. Ngươi là ai? Cái thế giới này còn có cái khác loại người tồn tại sao? Lữ Thiếu Khanh. Đều như vậy thề, Mẫn Phiên không thể không tin tưởng. Không ai dám cầm cái này mở ra trò đùa. mà lại cái này gia hỏa biểu hiện cũng không giống thánh tộc người. Có như thế hỗn đảng thánh tộc người. Sao? An Lạc Nhân cũng sẽ không có loại này hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đối Mẫn Phiên nói, một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi đáp không đáp ứng. Phụng ta làm chủ, ta cho ngươi tài nguyên. Cùng công pháp, để ngươi ở chỗ này làm lớn làm mạnh, trở thành Nam Hoang bá vương. Một phen, rất nhẹ, cũng rất bá khí, một thời gian, trấn trụ Mẫn Phiên, nhường Mẫn Phiên theo bản năng hỏi, ngươi. Ngươi muốn nhóm chúng ta làm cái gì? Không có làm cái gì, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, ta chán ghét thánh tộc người, về sau ta cùng thánh tộc người đánh nhau, ngươi giúp ta ở phía. Sau đâm thánh tộc người cúc hoa. Chương 585, cái này thuyền hải tặc, còn có thể phía dưới sao? Cúc Linh đầu một mảnh trống không, nàng không nghĩ tới, Mẫn Phiên thật nhận Lữ Thiếu Khanh là chủ. Nhìn xem Mẫn Phiên lấy linh hồn thề, cùng hắn bộ lạc cùng một chỗ phụng Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Cúc Linh cảm giác được khó có thể tin. Cái này hỗn đảng, thật là được rồi. Thế mà dạng này liền thu phục. Một cái Tan Lạc Nhân bộ lạc. Tin tức này một khi truyền ra đến, tất nhiên sẽ tại thánh tộc người gây nên sóng to gió lớn. Cúc khí đây. Ngươi vừa rồi kiên trì đây. Vừa rồi kiệt ngạo bất tuần đây. Làm sao vừa nghe đến có chỗ tốt, ngươi liền quỳ rồi. Ngươi dạng này rất ném Tan Lạc Nhân mặt mũi. Ngươi biết rõ không biết rõ. Cúc Linh rất muốn cào tường, gặp được cái này hỗn đảng về sau, có vẻ như thế giới của nàng trở nên không bình thường đi lên. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, ở chỗ này gặp được cái này Tan Lạc Nhân bộ lạc. Thu phục bọn hắn, coi như chôn xuống một cái phục bút, ngày sau. Cần dùng đến tốt nhất, dùng không lên cũng không có tổn thất. Vạn nhất thật dùng tới, tuyệt đối có thể cho các ma tộc một kinh hỉ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến ngày sau đâm ma tộc cúc hoa thời điểm, nụ. Cười trên mặt hắn thì càng tiện. Mẫn Phiên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như thế dâm tiện nụ cười, trong lòng nhảy một cái, âm thầm hối hận quyết định của mình. Vì cứu tộc nhân, nhận hắn làm chủ, là một. Cái quyết định chính xác sao? Nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn đã không có cách nào quay đầu lại. Hắn cắn răng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói. Động thủ đi. Mẫn Phiên ngây ngẩn cả người, ngoạ tào, ta sẽ không phải bị lừa a. Ngươi không xuất thủ, ngươi nhường tiểu nha đầu này xuất thủ. Hữu dụng không? Ngươi nhường tiểu nha đầu này xuất. Thủ, cùng để cho ta xuất thủ khác nhau ở chỗ nào sao? Úc Linh lại nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta là thánh tộc người. Ngươi đều phải giúp Tan Lạc Nhân, ngày sau đối phó thánh tộc người, ta giúp. Ngươi, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Ta còn không có như vậy tiện. Lữ Thiếu Khanh cũng nhắc nhở nàng, ngươi đã là phản đồ. Ngươi còn ở nơi này là cái gọi là thánh chủ tận trung. Ta nghe ta. Sư muội nói, người nhà ngươi hẳn là cũng bị thánh chủ giết sạch đi. Ngươi không nghĩ báo thù. Cúc Linh trầm mặt, lời nói là lời này, đạo lý là đạo lý này. Cuối cùng nàng cắn răng, xuất ra Lữ Thiếu. Khanh giao cho nàng viên kia tốn ma thạch, ngươi nghĩ nổ chết nó. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, thông minh, ta bảo ngươi ném, ngươi liền hướng nó cái đuôi ném. Lữ Thiếu Khanh linh lực rót. Vào Úc Linh trong tay tốn ma thạch, quát một tiếng, ném. Nhìn xem Úc Linh đem tốn ma thạch ném ra bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được là lạ. Trong lòng nói thầm, có điểm giống ném bom tay. Còn, không phải sao, tốn ma thạch hiện tại chính là một quả bom. Mà Mẫn Phiên nhìn càng thêm tâm lạnh. Ta quả nhiên là bị lừa gạt. Tốn ma thạch là như thế này dùng sao? Ngươi đập tới, có thế đối. Nguyên Anh kỳ con rết tạo thành tổn thương gì? Con rết trên thân lân giáp dày như vậy, cứng như vậy. Muốn dựa vào lấy tốn ma thạch nện xuyên nó lân giáp, còn không bằng ném một khối tảng đá lớn. Càng hữu dụng. Đối mặt chân thực lân giáp tấm chắn cái gì, tốn ma thạch còn không bằng tảng đá tác dụng lớn. Ta mẹ nó thật ngốc, cứ như vậy bị mắc lừa, bị lừa. Nhìn xem Úc Linh ném ra khối kia tốn. Ma thạch trọng trọng nện ở hung thú con rết trên lưng, nhưng không có cái gì phát sinh, Mẫn Phiên tâm như là ném vào kết băng trong hồ nước, phần phật lạnh. Mẫn Phiên thở dài, muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh hắn bây giờ có thể không thể đổi ý thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mẫn Phiên bị giật nảy mình, cái khác Tang Lạc Nhân, thậm chí con rết cũng đều bị giật nảy. Mình. Kịch liệt bạo tạc sinh ra to lớn tiếng nổ ở chung quanh ngọn núi, trong vách núi quanh quẩn, ầm ầm, vượt truyền càng xa. Cái này. Mẫn Phiên ngây dại, khó có thể tin nhìn xem con. Rết tại trong khói dày đặc cuồn cuộn. Tốn ma thạch lại có thể bạo tạc. Nói đùa cái gì? Bọn hắn Tang Lạc Nhân có được tốn ma thạch lâu như vậy, vì cái gì liền không có phát hiện có chức năng này đây? Mẫn Phiên khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn có một vạn cái tại sao muốn hỏi. Lữ Thiếu Khanh bên này cười tủm tỉm lần nữa xuất ra một khối tốn ma thạch, lần này khối này tốn ma thạch cùng. Tiểu hài tử không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đến, tiếp tục ném, tranh thủ thời gian, nó muốn lên tới. Vừa rồi bạo tạc không có đối con rết tạo thành tổn thương, lại thành công chọc giận nó, đem nó lực. Chú ý hấp dẫn tới. Con rết trong mắt lóe hung quang, nó nhìn chằm chằm phía trên Lữ Thiếu Khanh, nó lười nhác những người này chơi. Khối kia ngũ thải tốn ma thạch mới là mục tiêu của nó. Con rết từ đằng xa hung mãnh đánh tới, giác hút đóng mở, phát ra thanh âm làm cho da đầu rung lên. Thân thể cao lớn, từng cái bước chân những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, một mảnh hỗn độn. Tê tê. Con. Rết phát ra thanh âm như là rắn độc le lưỡi, tốc độ cực nhanh, từ phía dưới xông lên. Lữ Thiếu Khanh hướng tốn ma thạch bên trong rót vào linh lực, đối Úc Linh nói, hướng nó bên trong miệng ném. Úc Linh hai tay khiêng khối lớn tốn ma thạch, tại Lữ Thiếu Khanh chỉ huy phía dưới, hung hăng hướng phía con rết đầu đập tới. Mà tại tốn ma thạch bị ném sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh mới phản ứng. Được. Cơ hồ là trực tiếp nhảy dựng lên, ốc ngày. Sau đó vội vàng theo trong giới chỉ móc ra mấy món nhị phẩm tam phẩm pháp khí, ném cho Úc Linh cùng Mẫn Phiên, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời. Giang dùng. Muốn nổ tung. Úc Linh bên này cũng kịp phản ứng, vừa rồi kia một khối đầu lớn nhỏ tốn ma thạch uy lực nổ tung có thể so với kết đan kỳ. Hiện tại cái này một khối, chẳng phải là có thể. So với Nguyên Anh một kích. Nguyên Anh một kích, bạo tạc phạm vi cùng uy lực xa so với kết đan kỳ còn tốt đẹp hơn kinh khủng. Mà bọn hắn cùng con rết ở giữa cự ly cũng liền 4-5 dặm cự ly, hoàn toàn ở bạo tạc phạm vi bên trong. Không hề làm gì, chờ lấy tự mình nổ chết tự mình đi. Vừa nghĩ tới có thể so với Nguyên Anh bạo tạc, Cúc Linh sắc mặt trắng bệch, không dám trì hoãn. Vội vàng vận. Chuyển pháp khí, đem nàng cùng Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Mẫn Phiên bên này nhưng không có kịp phản ứng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, hắn cảm thấy là xem thường mọi chuyện. Hắn biểu môi, càng. Phát ra cảm thấy mình trên sai thuyền, nhận sai lão đại rồi. Cái này thuyền hải tặc, còn có thể phía dưới sao? Hắn cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh bỉ nói, nhóm chúng ta rời. Cái này a sa, không sợ. Ầm ầm. Mẫn Phiên vừa mới nói xong, một tiếng vang thật lớn, bị nện đi ra tốn ma thạch phát ra kịch liệt bạo tạc. Quang mang mãnh liệt bao phủ tầm mắt mọi người, tiếng. Nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa, khói đặc xông lên trời, tạo thành một đóa to lớn mây hình nấm. Đại địa bắt đầu rung rẩy, như là đụng phải động đất cấp 10, chung quanh vách núi ầm vang bạo liệt, vô số. Tảng đá cuồn cuộn rơi xuống. Đã kích cường liệt sóng điên cuồng đánh thẳng vào chu vi, như là một cái bàn tay vô hình, tứ ngược phá hư gặp được hết thảy, điên cuồng lấp đầy bất kỳ một cái nào khe. Hở, bạo tạc sóng xung kích đi lên, uy lực cường đại trong nháy mắt nhường Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ ngọn núi sụp đổ, vô số đá rơi bùng đất đem Lữ Thiếu Khanh mấy người bao phủ. Chương 586, ta đi theo ngươi là muốn giết ngươi, không phải cho ngươi làm hạ nhân. Cũng không biết rõ qua bao lâu, đất rung núi chuyển dần dần dừng lại, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tại nơi nào đó bùn đất bỗng nhiên nổ tung, Cúc Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh từ phía dưới bay lên, Mẫn Phiên theo sát phía sau. Cúc Linh sắc mặt trắng bệch, bên khóe miệng lưu lại tiên huyết vết tích.